Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Tại trúc cơ kỳ vô địch. Chương 310. Tại trúc cơ kỳ vô địch. Trong thạch thất, Tam Đại Thiên Kiêu trong lòng biết cơ hội chỉ có một lần, cho nên vừa ra tay, liền vận dụng mình mạnh nhất thần thông. Vô cùng hỏa diễm tràn ngập, một thanh sát kiếm gào thét, năm ngọn núi cao rơi xuống, ba loại thần thông không một liệt bên ngoài, đều là cường hoành vô cùng uy chấn tứ phương. Hơn nữa đế thiên ba ngàn thần ma, bốn loại siêu cường thần thông hội tụ đến cùng một chỗ, như vậy uy thế, có thể nói kinh thiên động địa. Rất thông minh, biết rõ một kích không cách nào trọng thương ta, cũng chỉ có thể mặc ta làm thịt. Lăng Tiên khen một câu, thần tình vẫn như cũ là như vậy mây trôi nước chảy, căn bản không có đem bốn người công kích để vào mắt. Nếu là đổi lại ba ngày chính hắn đối mặt bốn vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ công kích, tự nhiên là không dám khinh thường. Nhưng là hôm nay, hắn là trúc cơ cảnh nội hoàn toàn xứng đáng vương giả, há lại sẽ đem trước mắt mấy người loại thần thông để vào mắt. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, trúc cơ vô địch uy áp hảo đáng mà ra. Lăng Tiên cường thế ra tay, chiến thần kích tách ra sáng chói hào quang quét sạch tứ phương phong vân. Cà! Một kích phá không, lập tức đem đầy trời biển lửa tan vỡ, rồi sau đó động mặt năm ngọn núi cao đón lấy lại đem chuôi này ba thước thanh phong chặt đứt. Cuối cùng, hắc sắc trường kích đi tới ba ngàn thần ma trước mặt. Chợt! Lăng Tiên cánh tay phải chấn động, chiến thần kích bộc phát ra càng thêm hung mãnh lực lượng, lập tức đem thần ma hư ảnh đánh cho nát bấy. Một kích phá bốn công pháp. Hiển thị rõ tài năng tuyệt thế, vô địch chiến lực. Phốc! Đầy trời hư ảnh tiêu tán hết sạch, đế thiên bọn người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Một kích liền tan vỡ bốn loại thần thông. Chuyện này, làm sao có thể? Bốn vị thiên kiêu thần sắc ngốc trệ, không muốn tiếp nhận cái này lần đả kích nặng nề kết an hay do quả. Ở đây tất cả mọi người cũng đều giống nhau, tận quản bọn họ cũng đều biết Lăng Tiên đạt đến trúc cơ vô địch cảnh tương đương chi bưu hãn. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng mạnh lớn đến trình độ này. Đế thiên là ai bọn hắn biết rõ, cái kia ba nam tử là ai bọn hắn cũng biết, đó cũng đều là thực lực bế nghệ cùng đời uy chấn bát phương thiên kiêu. Vì vậy, đem làm bốn vị này thiên kiêu liên thủ phát động công kích, lại bị Lăng Tiên một kích phá diệt về sau, những người này tự nhiên là rung động tới cực điểm. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, mỗi người biểu lộ đều cứng lại rồi. Nếu như nói không nên tìm ra một loại háo hức lời nói, đó chính là không dám tin. Nhưng mà sự thật thắng hùng biện. Cho dù những người này dù thế nào tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn không tin. Điều đó không có khả năng. Đế thiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, gắt gao nhìn thẳng giữa không trung thân ảnh tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Không muốn tiếp nhận thực tế người đáng thương. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đế thiên liếc, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm, thân hình lói lên chiến thần kích gào thét xuất hiện. Lão đại cẩn thận. Một chàng thanh niên mặt sắc đại biến đẩy ra đế thiên, rồi sau đó hai tay bắt ấm thi triển ra một loại phòng ngự thuật công pháp, hy vọng có thể ngăn trở chạy nhanh đến hắc sắc trường kích. Nhưng mà kết quả, nhưng lại một đóa máu hoa tách ra ở hắn ngực miệng. Nam tử cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mặt sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mà sau nghiêng đầu một cái, như vậy khí tuyệt. Lập tức, đế thiên toàn thân một cái kích linh theo nổi giận bên trong tỉnh táo lại, nhận rõ giờ phút này tình thế. Chết tiệt, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau bỏ đi. Hét lớn một tiếng, đế thiên quanh thân bắt đầu khởi động ra lan lộn độn chi khí. Rồi sau đó hướng phía thạch thất bên ngoài mau chóng đuổi theo. Thấy thế, còn lại hai gã thiên kiêu cũng vội vàng triển động thân ảnh, dốc sức liều mạng chạy như điên. Nhưng mà sau một khắc, một bóng người dùng càng thêm nhanh chóng tốc độ vạch phá bầu trời, lập tức xuất hiện ở thạch thất cửa miệng. Rồi sau đó, Ngập trời thần uy mang tất cả mà ra, đem trọn cái thạch thất đều bao phủ. Các ngươi đi được sao? Một đạo bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ vang lên, đế thiên bọn người toàn thân run lên, ngạnh sinh sinh đích ngừng bước chân, sợ hãi nhìn qua người phía trước ảnh. Lăng tiên tay phải cầm thần kích, sau lưng mọc lên tuyết trắng cánh, giống như thiên thần hạ phàm, gần kề đứng bất động ở nơi đó, cũng tự có một loại vô cùng bức nhân uy nghiêm của. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lăng tiên, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đế thiên thần sắc âm chìm, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là đối mặt cường thế vô cùng lăng tiên, hắn chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, nhẫn nại tính tử cầu khẩn. Lăng tiên thần sắc bình thản, trong tay trường kích chỉ phía xa đế thiên, nói. Ta cấp qua ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Ngươi! Đế thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn từ nhỏ đến lớn. Vẫn luôn là cao cao tại thượng, ai dám đối với hắn bất kính. Song khi gặp được lăng tiên về sau, liền phảng phất như gặp phải khắc tinh, khắp nơi bị áp chế, khắp nơi bị nhục nhã, dưới mắt tức thì bị đả kích thể vô hoàn phu tình trạng. Điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Đế thiên nổ quát một tiếng. Khí thế kinh khủng nhập vào cơ thể mà ra, minh mông đáng đáng, mang tất cả tứ phương. Cùng lúc đó, cái kia hai gã thiên kiêu lẫn nhau liếc nhau một cái, rồi sau đó hung hăng cắn răng một cái, cũng cổ động khí thế, ý định làm lần gắng sức cuối cùng. Ngu xuẩn! Nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, lăng tiên chẳng muốn cùng đế thiên bọn người sóng tốn thời gian ở giữa, chiến thần kích mạnh mà bộc phát ra chói mắt thần quang, mang theo vô thượng mũi nhọn quét ngang mà ra. Oành! Vô cùng thần uy giống như lớn sóng cuốn cao thiên, sôi trào mãnh liệt, không ngớt vô tận. Lập tức, cái kia hai gã thiên kiêu ngay cả đám tơ năng lực chống cự đều không có, thân thể liền bị chiến thần kích đánh bay, kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Rồi sau đó, chiến thần kích thế đi không giảm, tại đế thiên ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, hung hăng rút tại hắn ngực trên miệng. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, đế thiên hai con ngươi trừng lớn, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất triệt để khí tuyệt. Chết rồi! Thực lực có một không hai cùng đời, uy danh chấn động bát phương đế thiên cứ như vậy bị lăng tiên một chiêu mưu sát. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Oang oang! Đã qua trọn vẹn một lát, hiện trường mới liên tiếp vang lên nuốt tiếng nuốt nước miếng, từng tia ánh mắt hội tụ tại lăng tiên trên người tràn đầy rung động, sợ hãi các loại thần sắc. Mà nhiều nhất là được kính sợ. Giống như đối mặt chí cường thiên tôn vậy kính sợ. Chết rồi, một đời tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cùng tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cái kia yêu nghiệt sánh vai đế thiên cứ thế mà chết đi. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, cứ như vậy một kích, đế thiên liền chết rồi, ngay cả đám tơ năng lực phản kháng đều không có. Không, ta xem rõ rồi, đế thiên nhưng thật ra là chống cự đấy. Nhưng tiếc chẳng có tác dụng gì có, tại nơi này trúc cơ vương giả trước mặt, bất kỳ phản kháng nào đều là phí công. Ai, người này đã có thể xưng là trúc cơ vô địch. Đúng vậy a, đế thiên chết rồi, ba người kia tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ 10 đích thiên kiêu cũng đã chết, chúng ta nhiều người như vậy cũng bị hắn đánh bại. Nếu là như vậy cường giả vẫn còn không tính là trúc cơ vô địch, đó cũng không có người được xưng tụng rồi. Ai trúc cơ vô địch à, chúng ta cùng hắn vừa so sánh với quả thực liền phàm nhân cũng không bằng. Mọi người tại đây đều là thở dài một tiếng trên nét mặt tràn đầy vẻ khổ sở. Chính như người kia nói, bọn hắn so lăng tiên vừa so sánh với, đích thật là liên phàm người không bằng. Hết cách rồi, ai bảo lăng tiên đã đột phá đến trúc cơ cực cảnh, ngoại trừ tầng thứ cao hơn tu sĩ, cùng đều là trúc cơ vương giả thiên kiêu, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều chỉ có một chiêu bị mưu sát vận mệnh. Cho nên, vô luận là phàm nhân, hay là trúc cơ cường giả, trong mắt hắn đều không có gì khác nhau. Không hề nghi ngờ. Giờ phút này lăng tiên tại trúc cơ cảnh giới này chạy tới lấy chân chính cực hạn. Trúc cơ vương giả danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Ngày hôm nay, giờ khắc này, lăng tiên dùng 20 tuổi chi linh tại trúc cơ kỳ vô địch. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311, Thu Hoạch Kinh Người. Chương 311, Thu Hoạch Kinh Người. Trong thạch thất, mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhìn qua đạo kia giống như là thiên thần thân ảnh của, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rung động, không cam lòng, sợ hãi, hâm mộ vân vân tự quanh quẩn tại trong lòng, bất quá tất cả mọi người giờ phút này đều có một loại cảm xúc. Đó chính là kính sợ. Giống như đối mặt thiên tôn vậy kính sợ. Tuy nhiên Lăng Tiên khoảng cách chí cường vô địch thiên tôn kém cách xa vạn dặm, nhưng ở trúc cơ cảnh nội, hắn là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đáng mặt vô địch. Dùng hắn hôm nay chiến lực quét ngang 36 đảo hết thảy trúc cơ tu sĩ căn bản không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Mượn đế thiên mà nói, một cách như vậy trên đời công nhận cường đại thiên kiêu tại Lăng Tiên trên tay lại đi bất quá một chiêu, cách này liền đó có thể thấy được, hắn giờ phút này thực lực nên mạnh mẽ cỡ nào. Ai trúc cơ cực cảnh, người này đã vô địch. Đúng vậy a, theo hắn tản mát ra khí thế liền có thể nhìn ra, đó là chân tránh vô địch thế, tối thiểu nhất tại trúc cơ cảnh giới này, hắn được xưng tụng vô địch. Cùng người này vừa so sánh với, ta nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi, theo không kịp a. Cùng so với hắn, ai, ta cũng không nhận ra tự có cùng so với hắn tư cách. Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy đắng chát, tiếp nhị liên tam rung động, sớm đã lại để cho những kín người này tâm thất bại, rốt cuộc đề không nổi một tia cùng Lăng Tiên đối nghịch nghĩ cách, thậm chí ngay cả cùng hắn tương đối ý niệm trong đầu cũng không dám có. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng cùng Lăng Tiên so sánh với chẳng qua là tự tìm đả kích mà thôi. Nhẹ thì lòng tràn đầy đắng chát, nặng thì thất hồn lạc phách, sơ ý một chút, liền có khả năng về việc tu hành không tiến thêm tấc nào nữa. Những lời này cũng không phải ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, mà là hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nếu là những người này thật sự đem Lăng Tiên trở thành muốn siêu việt mục tiêu, vậy liền sẽ trở thành tâm ma, cả đời này cũng liền coi như là phế đi. Trừ phi có thể bài trừ tâm ma, thì ra là đả bại Lăng Tiên, nhưng phải. Một cái có thể nói vô địch trúc cơ vương giả, ai có thể tại đồng bậc đem đả bại. Mọi người tại đây đều là một cái giật mình, nghĩ tới khả năng này, cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, vội vàng tập trung ý chí, cũng không dám nữa lấy chính mình cùng Lăng Tiên so sánh với. Ôi trời ơi! Anh ta cũng quá độc ác! Phương Vân thần sắc ngốc trệ, nhìn qua phía trước ngạo nghễ đứng thẳng áo trắng thân ảnh trong hai tròng mắt rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái cười hắc hắc nói. Ta quyết định đời này hãy theo anh ta, có một cách như vậy lão đại bảo kê, ta còn sợ ai? Lục Triều Tiên thần sắc phức tạp, khó được không có phản bác Phương Vân lời mà nói. Thở dài nói. Xác thực, có như vậy một người trúc cơ vương giả làm lão đại, ngươi ở đây trúc cơ kỳ hoàn toàn chính xác có thể xông pha. Hắc hắc, hâm mộ đi, ghen ghét đi. Phương Vân cười hắc hắc, rực dây nói. Bằng không, ngươi cũng nhận thức anh ta là lão đại đi, đi theo hắn lăn lộn cam đoan phong quang vô hạn. Lăng Tiên xác thực cường đại, nếu là không nên chọn một người tùy tùng, vậy hắn nhất định là người chọn lựa thích hợp nhất. Lục Triều Tiên thở dài một tiếng, thần sắc dần dần trở nên kiên định, trầm giọng nói. Nhưng là, ta sẽ không tùy tùng hắn, ta sẽ đưa hắn trở thành một mục tiêu, kiếp này nhất định phải siêu việt mục tiêu. Phương Vân khẽ giật mình, chợt không chút lưu tình châm chọc nói. Nghĩ cách không tệ, nhưng đáng tiếc quá không thực tế rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi đem Lăng Tiên trở thành mục tiêu, cái kia cả đời này có thể nhất định tại đắng chát cùng không cam lòng bên trong vượt qua. Ta minh bạch, nhưng là ta thà rằng đuổi theo thân ảnh của hắn, cũng sẽ không buông tha cho. Lục Triều Tiên thần sắc kiên định. Nhìn qua đạo kia rõ ràng rất gầy gò, giờ phút này lại có vẻ vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, lời nói âm vang nói. Đây là của ta nói, cho dù tẩu hỏa nhập ma, cho dù không tiến thêm tấc nào nữa, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Ngươi! Phương Vân nhướng mày, ẩn ẩn ý thức được Lục Triều Tiên là rất nghiêm túc, không khỏi thở dài một tiếng, rồi sau đó vỗ vai hắn một cái, cũng không nói gì. Ấy náy tư, lại rất rõ ràng. Tự cầu nhiều phúc. Đây cũng là Phương Vân đập bả vai muốn truyền đạt ý tứ. Lục Triều Tiên cười nhạt một tiếng, rơi xuống cái này ít khả năng hoàn thành quyết định về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, lẩm bẩm. Lăng Tiên, cho dù không có khả năng siêu việt ngươi, ta cũng vậy muốn thử một lần. Lăng công tử, hảo cường. Yến Ngưng Chi trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe dị sắc, nhìn qua cái kia xuất trần thoát tục tuấn tú nam tử, khuôn mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng. Giờ phút này, Lăng Tiên người mặc giáp vàng, sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay thần kích, ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không. Hình như một trích lạc tiên nhân, khí chất siêu phàm thoát tục, không dính khói bụi trần a phu xe gian. Bất quá, hắn tản mát ra ngập trời thần uy, lại coi như một vô địch đấu thần, bên trên có thể trích tinh thần, hạ có thể toái hoàng tuyền, uy thế hiển hách, không gì sánh kịp. Đã xong. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không vì mọi người tại đây kính sợ mà cảm thấy đắc ý, vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay. Hắn hai con ngươi lập lòe, ba loại cường hoàng thần binh hóa thành từng đạo hỗn độn khí, tuôn ra hồi trở lại chu thiên hạ ở bên trong, rồi sau đó đi vào đế thiên bên cạnh thi thể. Nhìn xem vị này không ai bì nổi cường hoàng thiên kiêu, Lăng Tiên than khẽ, hắn không là một người hiếu sát, nhưng cũng không phải nương tay thế hệ. Đế trời đã đối với hắn đồng sát tâm, hơn nữa là cái loại này không chết không thôi sát ý. Vậy hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng bỏ mặc người này sống sót. Tuy nhiên dùng Lăng Tiên thực lực hôm nay căn bản không sợ chút cơ kỳ bất kỳ người nào, nhưng là để qua một cái thù sâu như biển địch nhân cuối cùng sẽ có một chút phiền toái. Tiên tử nhắn nhủ, rốt cuộc hoàn thành, vậy ta không nợ nhân tình của nàng rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Rồi sau đó tay khẽ vẫy, đế thiên bên hông túi trữ vật lập tức bay vào trong lòng bàn tay hắn. Thân là bá thiên liên minh chi chủ, chắc hẳn của cải cũng không mỏng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đây là một việc có thể đoán được sự tình. Đế thiên là ai? Không chỉ có là danh chấn tứ phương tuyệt thế thiên kiêu, càng là bá thiên liên minh chi chủ. Mà bá thiên liên minh những năm này hoành hành không sợ. Vài ngày trước càng là chiếm đoạt nhân tiên dược viên của cải nhất định phong phú, không nói phú khả địch quốc, tối thiểu nhất cũng là eo quấn bạc triệu. Vì vậy, Lăng Tiên sẽ không bỏ qua đế thiên túi trữ vật, cái kia ba gã thiên kiêu cũng giống vậy. Vung tay áo một cái kia ba gã thiên kiêu túi trữ vật lập tức bay lên, rồi sau đó hết thảy tiến nhập Lăng Tiên trong túi trữ vật. Rồi sau đó... Hắn chậm rãi đi về hướng viên kia tản mát ra kim sắc quang choáng váng phá trận thạch. Cà! Gặp Lăng Tiên chậm rãi đi tới, mọi người tại đây vốn là run lên, rồi sau đó hoặc là đi phía trái, hoặc là hướng phải dịch một bước. Lập tức, đám người tự động tách ra một con đường, mỗi người thần sắc đều rất cung kính, tựa hồ là tại cung nghênh lấy Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước. Giống như ngồi đàng hoàng ở đám mây vương giả, ánh mắt chỉ sẽ đặt tại trên 9 tầng trời, sẽ không cực hạn ở trước mắt mọi người cung kính. Bất quá hắn không thèm để ý, không có nghĩa là tâm tính của mỗi người đều giống như hắn lạnh nhạt, ánh mắt giống như hắn cao xa. Phương Vân trên mặt hiện lên một tia hâm mộ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Bước ra một bước, đám người tự động tách ra, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, cái này là uy thế cỡ nào. Phải biết, những tu sĩ này nhưng cũng là nhân trung nhân tài kiệt xuất, mỗi người đều cao cao tại thượng, thói quen bao quát người khác. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại lộ ra thần sắc cung kính, nhưng cách nhìn bọn hắn đã bị Lăng Tiên cho thu phục. Tâm phục miệng cũng phục. Nếu không, những thiên kiêu này tối đa sẽ tách ra, nhưng không gặp mặt lộ cung kính. Uy thế như vậy, mới được là đời ta suốt đời truy cầu a. Phương Vân thở dài một tiếng, trên mặt khó nén nồng nặc vẻ hâm mộ. Ai, đúng vậy a. Lục Triều Tiên cũng thở dài một tiếng, nhìn qua chậm rãi đi tới, thần sắc lạnh nhạt thanh niên, cười khổ nói. Không chỉ có thực lực không cách nào so sánh được, mà ngay cả tâm tính cũng không cách nào so. Nếu là thay đổi hai người chúng ta, cho dù một mực báo cho chính mình phải bình tĩnh, chỉ sợ cũng khó có thể ức chế kích động trong lòng. Dừng một chút, Lục Triều Tiên tiếp tục nói. Thế nhưng mà ngươi xem Lăng Tiên, thần sắc bình tĩnh thản nhiên nhược định, không có chút nào đắc ý. Bởi vậy có thể thấy được, ánh mắt của hắn là đặt ở rất cao xa xôi hơn, mà không phải cực hạn ở trước mắt, như vậy tâm tính chúng ta khó có thể với tới a. Hiện tại ngươi biết coi hắn là thành mục tiêu, là một việc cỡ nào bi ai sự tình đi. Phương Vân cười hắc hắc, nói lầm bầm. Dù sao à, ta là tuyệt đối sẽ không cùng tên yêu nghiệt này so, ta hiện tại cũng hoài nghi, hắn có phải hay không thiên tôn chuyển thế đại năng đoạt xá. Đúng lúc này, Lăng Tiên chạy tới lấy hai người bên cạnh cười nói. Hai người các ngươi lầm bầm cái gì? Hắc hắc, còn có thể nói cái gì, nói ca thực lực ngươi vô địch, tâm tính siêu phàm, tóm lại tựu là các loại khoa trương lời của ngươi. Phương Vân mang trên mặt nịnh nọt vẻ, một chương đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Ngừng, ngươi tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Lăng Tiên chừng Phương Vân liếc, nhìn xem Yến Ngưng Chi cùng Lục Triều Tiên hai người, cười nói. Chờ ta với, ta đem phá trận thạch nắm bắt tới tay, rồi sau đó chúng ta liền ly khai nơi này. Yến Ngưng Chi khuôn mặt đỏ bừng, điểm nhẹ trán, như vậy khéo léo bộ dáng, liền giống như một ôn nhu con dâu nhỏ. Thấy thế, Lăng Tiên âm thầm thở dài, rồi sau đó thân hình lói lên, tay phải hướng phía màu vàng kỳ thạch chộp tới. Nhưng mà, đem làm bàn tay của hắn sắp va chạm vào phá trận thạch lúc tảng đá kia rồi đột nhiên tách ra sáng chói thần quang, hóa thành màu vàng gợn sóng, phóng tới Lăng Tiên. Điểm ấy uy lực cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, nếu là đổi lại không có đột phá trước khi, màu vàng gợn sóng có thể sẽ đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp, nhưng là bây giờ, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Cánh tay phải nâng cao, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy thế, Lăng Tiên đấm ra một quyền, lập tức đem màu vàng gợn sóng đánh tan. Rồi sau đó, đầy trời thần quang tiêu tán hết sạch, một viên đá màu đen xuất hiện ở Lăng Tiên trước mắt. Kỳ thạch đen thui gồ ghề, nhìn về phía trên liền là một khối tùy ý có thể thấy được mảnh đá vỡ, không có chút nào xuất kỳ địa phương. Nhưng mà, khi thấy viên này khanh khanh hoa hoa mảnh đá vỡ về sau, ở đây tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vật ấy tràn đầy màu nhiệt huyết. Lăng Tiên cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong hai tròng mắt tràn đầy nóng bỏng hào quang. Hắn thật không có nghĩ đến chuyến này thu hoạch vậy mà sẽ lớn như vậy. Không chỉ có trừ đi đế thiên trả bạch y tiên tử nhân tình, hơn nữa còn lấy được mấy vị kia thiên kiêu túi chứ vật. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là được trước mắt tảng đá kia. Đừng nhìn nó đen thui, thoạt nhìn tựu là khối không đáng một đồng mảnh đá vỡ, nhưng trên thực tế, nó nhưng lại đẳng cấp cao nhất, thần hiệu mạnh nhất phá trận thạch. Không thấy khi nó lộ thân hình ra về sau, ở đây tất cả mọi người hai con ngươi sáng ngời, liền hô hấp đều có chút dồn dập sao. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt khối này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thạch đầu đến tột cùng là chân quý bực nào thưa thớt thiên địa thần vật. Coi như là xưng một câu chí bảo, cũng không quá đáng chút nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Chí bảo cùng chờ mong. Chương 312. Chí bảo cùng chờ mong. Phá trận thạch chính là trong truyền thuyết thiên địa thần vật, ủng có thể bài trừ trận pháp năng lực cường hãn, là thiên hạ bất luận một loại nào trận pháp khắc tinh. Mặc dù cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn bài trừ, nhưng là tối thiểu nhất cũng có thể tăng cường ba thành thậm chí càng nhiều nữa phá trận tỷ lệ, là trận pháp sư vừa yêu vừa hận thần vật, cũng là mỗi người tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Mà phá trận thạch tổng phân là ba phẩm cấp, hơn nữa hết sức đặc thù, không giống lớn đa số bảo vật, bề ngoài càng là hoa lệ, liền ý nghĩa công hiệu càng tốt. Cấp thấp hiện lên màu vàng, bề ngoài bóng loáng vô cùng, lưu chuyển một đạo vận, nhìn về phía trên thập phần đẹp đẽ quý giá. Trung đẳng hiện lên màu trắng, thượng diện hơi điểm lấm tấm, chất phác tự nhiên, thoạt nhìn bình thường, không có có chỗ đặc biệt gì. Đẳng cấp cao nhất thì là hiện lên màu đen, bề ngoài gồ ghề, tựa như là tùy ý có thể thấy được mảnh đá vỡ, xấu xí không chịu nổi, không đáng một đồng. Thật tình không biết, chỉ có loại này nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, thậm chí là xấu xí phá trận thạch mới cũng coi là thực chính có chí bảo. Còn lại hai chủng phá trận thạch tuy nhiên cũng có phá trận thần năng, nhưng là so sự cao cấp phá trận thạch mà nói, nhưng lại như là cùng rác rưởi, không đáng một đồng. Đơn cử đơn giản ví dụ, cùng một loại trận pháp, cấp thấp nếu như có thể gia tăng một thành phá trận tỷ lệ, như vậy trung đẳng là được ba thành, mà cao đẳng thì là lục thành. Trong này cực lớn chênh lệch cách có thể nghĩ. Không hề nghi ngờ trước mắt viên này chất phác không màu mè thạch đầu là được trong truyền thuyết cao đẳng phá trận thạch. Đừng nhìn nó đen thui gồ ghề nhưng là thật đả thật chí bảo là đủ lại để cho nguyên anh kỳ lão tổ đều điên cuồng. Cho nên khi này viên kỳ thạch lộ ra chân thân về sau tất cả mọi người con mắt đều sáng từng đạo ánh mắt rửa sạch soạt nhìn về phía phá trận thạch tràn đầy lửa nóng cùng tham lam. Một số người càng là âm thầm vận chuyển pháp lực tựa hồ là ý định ra tay cùng lăng tiên mở lại đại chiến. Hừ! Cảm nhận được người chung quanh tham lam ánh mắt, lăng tiên hừ lạnh một tiếng, âm lượng không lớn, nhưng lại dường như sấm sét nổ vang, vang vọng toàn bộ thạch thất. Lập tức, mọi người tại đây toàn thân run lên, giống như bị một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu theo trong dục vọng thanh tỉnh lại. Rồi sau đó dùng cái loại nầy ánh mắt hoảng sợ nhìn xem lăng tiên. Rõ ràng nhưng, những mọi người này nhớ tới lăng tiên khủng bố. Cho nên, bọn hắn cưỡng chế trong lòng tham lam, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa viên kia phá trận thạch. Sợ chính mình nhất thời xúc động, thò tay chụp vào món đó chí bảo, rồi sau đó liền bị cái kia đáng sợ vương giả một kích chém giết. Coi như các ngươi thức thời. Lăng tiên thần sắc hờ hững băng lạnh ánh mắt nhìn quét toàn trường thấy không có người còn dám ngẩng đầu, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Rồi sau đó vung tay áo một cái, đem viên khanh khanh hoa hoa hòn đá màu đen chộp vào trên tay. Đẳng cấp cao nhất phá trận thạch cái này, phá vỡ tù tiên trận nắm chắc càng lớn. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, nhìn xem trên tay phá trận thạch trên mặt nhộn nhạo nồng nặc sắc mặt vui mừng. Vốn là, nhìn hắn viên này thạch đầu bề ngoài tràn ngập kim quang còn tưởng rằng chỉ là cấp thấp nhất phá trận thạch. Nhưng là hắn thật không ngờ, đem làm vô cùng kim quang tán đi về sau bên trong cất giấu lại là một viên cao đẳng phá trận thạch. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa hắn đã nhận được một kiện chí bảo, cũng đại biểu cho bài trừ tù tiên trận nắm chắc tối thiểu nhất có thể gia tăng 5 thành. Nói cách khác. Đợi đến lúc ly khai tạo hóa cung về sau, lăng tiên liền có thể bắt tay vào làm tù tiên trận sự tình, là cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị. Chuyến này thu hoạch thật là kinh người, vốn chỉ là vì diệt trừ đế thiên, không nghĩ tới, rõ ràng thu hoạch ngoài ý muốn một viên cao đẳng phá trận thạch. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười cẩn thận chu đáo một xé trên tay phá trận thạch rồi sau đó đem vật ấy thu vào chứ vật đại chậm rãi đi về hướng Yến Ngưng Chi mấy người. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại, lấy được trong truyền thuyết chí bảo thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Vừa thấy lăng tiên đi tới, Phương Vân trên mặt chất đầy dáng tươi cười, lập tức đưa lên mã thí tân búc. Lục Triều Tiên cùng Yến Ngưng Chi hai người cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, là lăng tiên thu hoạch một kiện chí bảo cảm thấy cao hứng. Ngươi tâm miệng cho ta, đừng loạn thổi phồng ta. Lăng tiên trừng Phương Vân liếc, chịu không được hắn thổi phồng lời nói. Không có loạn suy nâng a, ngươi xem ánh mắt của những người đó, người nào không phải mặt lộ vẻ hâm mộ. Phương Vân lẩm bẩm một câu, tay phải một ngón tay chung quanh phần đông tu sĩ. Xác thực chính như hắn đang nói như vậy, cho dù mọi người tại đây đem cảm xúc ẩn giấu rất sâu, nhưng là thế nào mảnh nhìn, nhưng là có thể chứng kiến trên mặt bọn họ vẻ hâm mộ. thậm chí có chút ít lòng dạ hẹp chật vật chi nhân trên mặt tràn ngập đều là vẻ ghen ghét. Cái này cũng bình thường, phá trận thạch bản thân là được thiên địa thần vật, giá trị liên thành chính là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Mà phẩm cấp cao nhất, hiệu quả cường hãn nhất màu đen phá trận thạch càng là có thể nói chí bảo, giá trị không thể đánh giá. Coi như là 36 trên đảo đỉnh phong thế lực đều chưa chắc có thể có được, chớ nói chi là người. Mặc dù có người có thể có được, đó cũng là địa vị tôn quý, thực lực cường đại nguyên anh lão tổ thông thường tu sĩ căn bản không có tư cách có được. Cho nên đương lăng tiên cách này người trúc cơ kỳ tu sĩ đem phá trận thạch sau khi bỏ vào trong túi, mọi người tại đây tự nhiên là ước ao ven tị, hận không thể lập tức ra tay cướp đoạt cái này cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Bất quá, mượn bọn họ 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tại lăng tiên trước mặt làm càn, chớ nói chi là ra tay tranh đoạt. Không có người sống được không kiên nhẫn, dám cùng một người trúc cơ vô địch vương giả giật đồ. Phương Vân những lời này ngược lại là không có nói sai, ngươi xem đem những người kia hâm mộ. Lục Hướng Tiên cười khổ một tiếng, nói. Mà ngay cả ta đều cảm thấy hâm mộ, đây chính là đẳng cấp cao nhất phá trận thạch, chỉ cần có được vật ấy, trong thiên hạ bất kỳ một cách nào trận pháp sư đều không thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Coi như là không có phá trận thạch, cũng rất ít có trận pháp sư có thể uy hiếp được công tử. Yến Ngưng Chi nhòn miệng cười, nhớ tới lăng tiên phất tay thành trận vô thượng phong độ tư thái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe dị sắc. Lục Triều Tiên khẽ giật mình, rồi sau đó kịp phản ứng cười nói. Là ta nói sai, dùng lăng tiên phất tay thành trận bổn sự quả thật rất ít có trận pháp sư có thể uy hiếp được hắn. Các ngươi a, đừng thổi phồng ta. Lăng tiên cười khoát khoát tay, ý bảo ba người đừng lại khen hắn rồi. Bất quá, Phương Vân thì không có lính hội lăng tiên ý tứ, nịnh nọt nói. Đây cũng không phải là thổi phồng, cũng không có chút nào khoa đại thành phần, đây chính là đẳng cấp cao nhất phá trận thạch, gọi là một viên đá nơi tay, vạn trận có thể phá, sao có thể là thổi phồng đâu này. Ngươi câm miệng cho ta, cút sang một bên. Lăng tiên cười mắng một câu. Kỳ thật, Phương Vân đám người nói một điểm sai đều không có. Đã có được đẳng cấp cao nhất phá trận thạch, vậy trận pháp tiện tay là được bài trừ, coi như là đặc biệt cường hãn đại trận cũng có thể bằng vào vật ấy thần uy nghiền nát một nửa, thậm chí là thêm nữa. Cho nên, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là một viên đá nơi tay, vạn trận có thể phá, tự nhiên cũng không cần sợ những trận pháp cường đại kia sư. Bất quá, lăng tiên đối với cái này chút ít cũng không coi trọng. Nhưng hắn là có được muôn đời trận đạo người thứ nhất truyền thừa, sớm muộn có một ngày có thể đạt tới một cái cảnh giới cao thâm. Tới lúc đó, căn bản không cần sợ hãi bất luận cái gì một cái trận pháp sư. Hắn xem trọng là có được phá trận thạch, liền ý nghĩa có thể đánh nát tù tiên trận phong tỏa. Kể từ đó, kết đan ở trong tầm tay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Tặng. Chương 313. Tặng. Trong thạch thất, ở đây ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại lăng tiên trên người, có người mặt lộ vẻ hâm mộ, có người tràn ngập ghen ghét, cũng có người sinh lòng không cam lòng. Bất quá đều không ngoại lệ, mỗi cái ánh mắt của người trung đô ẩn sâu một tia đắng chát. Bọn hắn vì phá trận thạch đánh đập tàn nhẫn, chém giết đã lâu, kết quả lại làm giá y, ngược lại là bị lăng tiên cướp lấy món chí bảo này. Kể từ đó, những người vừa lại này há có thể không cảm thấy đắng chát. Hơn nữa, từ lúc lăng tiên đuổi tới Giao Quang Phủ trước khi, những người này cũng đã đi khắp nơi đây, phát hiện chỉ có hai cái thạch thất có thể vào, theo thứ tự là đan thất cùng bảo thất. Đan thất không cần phải nói, bên trong đan dược không phải là bị tuế nguyệt hong gió, là được bị mọi người chia cắt. Mà bảo thất, đang lúc mọi người đạp lúc tiến vào, liền chỉ phát hiện lấy phá trận thạch món này chí bảo. Mà khi lăng tiên đem phá trận thạch bỏ vào trong túi lúc, liền ý nghĩa hắn cướp lấy bảo thất nhất vận may lớn, thậm chí có thể nói là Giao Quang Phủ nhất vận may lớn. Dù sao trong đan phòng linh đan là không có cách nào cùng phá trận thạch sánh ngang. Chỉ sợ coi như là nơi đây tất cả mọi người thu hoạch chung vào một chỗ cũng không bằng phá trận thạch chân quý. Nói một cách khác là được lăng tiên chuyến này thu hoạch vượt xa ở đây tất cả mọi người. Cho nên mọi người tại đây tự nhiên là ước ao ghen tị, hận không thể đột nhiên ra tay đem lăng tiên chém giết ở đây. Bất quá, bọn hắn thì ra là ngấm lại mà thôi, đã ăn gan hùm mật gấu, bọn hắn cũng không dám đối với lăng tiên ra tay a. Ai, giao quang phủ nhất vận may lớn đã bị hắn cướp đi, chúng ta cũng tản đi. Công giá tràng a tản tất cả giải tán đi. Đúng vậy a, có thời gian lãng phí ở cái này còn không bằng đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Dù sao chúng ta đều tra xét qua rồi, còn dư lại thạch thất căn bản không có biện pháp mở ra. Đúng vậy, đi, tay không mà về cũng rất tốt, tối thiểu bảo vệ một cái mạng. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, rồi sau đó đều là mở rộng bước chân, hướng phía thạch cửa phòng đi đến. Nhất vận may lớn đã bị người cướp đi, bọn hắn cũng không có lá gan đối với trúc cơ vương giả ra tay, không đi ở lại đây làm gì vậy. Nhìn xem người khác dáng tươi cười nơ gơ e nơ cả lòng sao. Ai? Ở đây tất cả mọi người đều là thở dài một tiếng. Những như cũ kia nằm dạp trên mặt đất giả chết tu sĩ cũng đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, rồi sau đó lục tục ly khai thạch thất. Thấy thế, Phương Vân cũng thở dài một tiếng, thần sắc không nói ra được u buồn than khổ nói. Ai? Vốn cho là mình có thể tại giao quang phủ được cái gì cơ duyên, kết quả đan thất bị người cướp sạch hết sạch, bảo thất phá trận thạch lại bị lão đại cướp đi, ta thế nào như vậy đáng thương a? Ngươi đáng thương cái rắm. Đừng cho là ta không biết, nhân tiên dược viên linh dược ngươi cũng không ít cầm, bớt ở cái này giả bộ đáng thương. Lục Triều Tiên bĩu môi. Ngừng lại. D. Phương Vân nói lầm bầm. Ngươi cũng sống vậy không ít cầm sao? Cuối cùng nếu không phải vị kia tiên tử ngăn lại, ngươi đều phải đem nhân tiên dược viên cho rời trống. Hừ, ta là không ít cầm, nhưng ta không giống ngươi giả bộ như vậy đáng thương. Lục Triều Tiên hừ lạnh một tiếng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Tốt rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Nghe vậy, Phương Vân cùng Lục Triều Tiên đều là chừng đối phương liếc. Bất quá vẫn là nghe xong lăng tiên lời mà nói. Không tiếp tục giúp nhau mỉa mai. Các ngươi đã đi theo ta đi chuyến này, vậy cũng không thể cho các ngươi tay không mà về. Lăng tiên trầm ngâm một chút, nói. Như vậy đi, ta đem chết đi ba cái thiên kiêu túi chứ vật cho các ngươi. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, ba cái màu tím túi chứ vật nổi lên tản mát ra kinh người sóng linh khí. Vừa vặn ba cái, các ngươi một người một cái. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó vung lên tay áo, đem ba túi chứ vật phân biệt đưa đến Yến Ngưng Chi đám người trên tay. Chuyện này không tốt lắm đâu, chúng ta cũng không còn ra sức gì, đều là một mình ngươi chiến lợi phẩm. Lục Triều Tiên mặt lộ vẻ vẻ trần chờ. Yến Ngưng Chi nhẹ lay động trán chống đẩy nói. Đúng vậy a công tử, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá vô công bất thụ lộc, Ngưng Chi không tốt tiếp nhận quà tặng của ngươi. Mà ngay cả mặt da dày nhất địa phương mây cũng sắc mặt đỏ lên chây cười nói. Anh ta câu nói mới vừa rồi kia tựu là đùa giỡn, ngươi có thể đừng coi là thật, mấy người này túi chứ vật cũng là ngươi giữ đi. Các ngươi a khách khí với ta cái gì? Lăng tiên mất cười một tiếng. Hắn có được đế thiên túi chứ vật tương đương với toàn bộ bá thiên liên minh hơn phân nửa tài sản, ba cái thành viên trung tâm túi chứ vật cho dù chung vào một chỗ cũng khẳng định cũng so không được thượng đế ngày túi chứ vật. Cho nên, hắn căn bản không có đem cái này ba túi chứ vật để ở trong lòng. Huống chi Yến Ngưng Chi chính là trận tiên hậu nhân, lăng tiên tự nhiên là phải nhiều nhiều trông nom, một cái túi đựng đồ tính là cái gì. Mà Lục Triều Tiên cùng Phương Vân hai người, cùng hắn cũng coi là bằng hữu, đối đãi bằng hữu, hắn luôn luôn là rất rộng rãi. Đây không phải khách khí vấn đề, mà là chúng ta không có lý do gì thu tối thiểu nhất, ta không có lý do gì. Yến Ngưng Chi nhẹ lay động trán, tuy nhiên chậm chạp nhu phô cai hòa, lại để lộ ra một loại kiên định ý tứ hàm xúc. Lục Triều Tiên cũng là như thế, không nói một lời, chỉ là một không ngừng lắc đầu. Tại sao không có lý do? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Coi như là cho các ngươi chuyến này đền bù tổn thất, tổng không làm cho các ngươi tay không mà về. Chuyện này, Yến Ngưng Chi ba người lông mày đều là nhăn lại, tựa hồ là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn thu lại. Các ngươi đừng từ chối, bằng không thì ta sẽ thật mất mặt. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn Lục Triều Tiên cùng Phương Vân liếc, nói. Hai người các ngươi cần phải tin tưởng của cải nhà của ta, cái này ba túi trữ vật ở bên trong đơn giản tựu là một ít pháp bảo linh đan và vân vân thứ đồ vật trong mắt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, Lục Triều Tiên cùng Phương Vân lập tức cười khổ một tiếng, cái kia trên trăm mảnh ngộ đạo liên múi bay múa đầy trời tràng cảnh đến nay nhưng khắc ở hai lòng của người ta ở bên trong, lại có thể nào không biết Lăng Tiên của cải. Cùng cái kia bay múa đầy trời ngộ đạo liên múi chắc hẳn, dưới mắt cái này ba túi chứ vật, thật đúng là không tính là cái gì. Được rồi, chúng ta nhận lấy. Lục Triều Tiên cùng Phương Vân hai người chăm miệng một lời, rồi sau đó đem trên tay túi chứ vật cất kỹ. Thấy thế, Yến Ngưng Chi nao nao, không rõ vì sao Lăng Tiên nói câu nói kia về sau, hai người này làm sao lại ngoan ngoãn nhận. Chẳng lẽ công tử thân gia rất phong phú. Yến Ngưng Chi lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nghi hoặc nhìn Lăng Tiên. Nàng lại nào biết đâu rằng, Lăng Tiên thân gia nào chỉ là phong phú, quả thực có thể nói là eo quấn bạc triệu, liền coi như là bình thường thế lực lớn, đơn thuần tài phú lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với hắn. Tốt rồi, hai người bọn họ đều nhận, ngươi cũng đừng kiên trì nữa. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhăn lại, đã trầm mặc chốc lát nói. Được rồi, đa tạ công tử tặng. Cùng ta không cần phải khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay tùy tiện nói một câu lời khách sáo. Bất quá, hắn vạn lần không ngờ, chỉ là một câu lời khách sáo, lại làm cho Yến Ngưng Chi khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, cho rằng Lăng Tiên ý tứ của những lời này là không để cho mình muốn coi hắn là ngoại nhân. Không coi hắn là ngoại nhân. Đó không phải là đem hắn cung. Yến Ngưng Chi khuôn mặt đỏ bừng, không thắng thẹn thùng, rõ ràng cho thấy nghĩ sai. Thấy thế, Lăng Tiên ám kêu không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt rồi, việc nơi này đã xong, chúng ta ly khai đi. Nói xong, hắn quay người hướng phía thạch cửa phòng đi đến, ý định ly khai ra quang phủ trở lại nhân tiên dược viên. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 314, Bất Tử Diệp, chương 314, Bất Tử Diệp. Nhân tiên dược viên, một gian mao ốt phía trước. Bạch y nữ tử thanh lệ thoát tục, khí chất như tiên, tay nàng bắt ấm công pháp. Tản mát ra một cổ thần bí sức mạnh to lớn, đang tại đoạt lại rời rạc bên ngoài ba thành quyền khống chế. Sau một lúc lâu, thần bí sức mạnh to lớn chậm rãi tán đi. Bạch y nữ tử xoay người, nhìn xem trước người tuấn tú nam tử, mặt giãn ra cười nói. Đa tạ ngươi, giúp ta đoạt lại nhân tiên dược viên quyền khống chế. Tiên tử khách khí, xem ra ngươi đã đoạt lại quyền khống chế. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, từ hắn đi ra giao quang phủ về sau, liền về tới nhân tiên dược viên, đem đế thiên đã chết chuyện tình nói cho nàng này. Đúng, người kia đã chết, ta tự nhiên có thể đem quyền khống chế đoạt lại. Bạch y nữ tử điểm nhẹ trán, khóe miệng lộ ra một màn điên đảo chúng sinh dáng tươi cười. Có thể thấy được, nàng giờ phút này thập phần vui sướng. Đối với nàng mà nói, nhân tiên dược viên liền là của nàng vương thổ, là lãnh địa của nàng, có thể có được tuyệt đối nắm trong tay lực lượng, tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đã như vậy, giao dịch liền tính hoàn thành, ta Lăng Tiên cũng không thiếu ngươi cái gì. Đa tạ ngươi rồi, Lăng Tiên, phần ân tình này ta sẽ nhớ ở trong lòng đấy. Áo trắng nữ tử thần sắc bình thản, không nói chuyện ngữ lại hết sức kiên định, nhưng cách nhìn, Nàng là thật tâm cảm kích Lăng Tiên. Đừng cảm ơn ta, lại nói tiếp ngươi cũng đã cứu ta một mạng, cần phải ta cảm ơn ngươi mới phải. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Cứ như vậy đi, không quấy rầy tiên tử thanh tu, ta cáo từ trước. Vừa nói, hắn quay người đi về hướng nhà tranh, chuẩn bị kêu lên Yến Ngưng Chi bọn người, ly khai nhân tiên dược viên. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới quay người sắp, bạch y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, gọi hắn lại. Đợi một chút. Lăng Tiên nhíu mày, hỏi tiên tử còn có chuyện gì? Ngươi đã quên một sự kiện, giao dịch của chúng ta còn chưa kết thúc. Bạch y nữ tử cười nhạt một tiếng, tuy nhiên trong lòng tất cả không muốn, bất quá nàng chính là cái trọng tín chi nhân, đáp ứng sự tình liền phải hoàn thành. Còn chưa kết thúc. Lăng Tiên khẽ giật mình, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó, cười nói. Tiên tử không cần phải khách khí, ngươi cũng đã cứu ta một mạng, Lăng Tiên không tốt lại muốn ngươi lá cây rồi. Đừng! Bạch y nữ tử bàn tay như ngọc trắng đánh trúng trên trán tóc xanh, nghiền ngẫm cười nói. Ngươi có thể nghĩ kỹ, thân phận của ta ngươi tin tưởng, cho nên ta nghĩ, ngươi nên minh bạch của ta một chiếc lá, đến tột cùng có chân quý dường nào. Nào chỉ là chân quý. Quả thực có thể xưng là không thể đánh giá, coi như là tu tiên giới trí cường giả, đều đến nỗi tâm động. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ bạch y nữ tử bản thể là cái gì, cũng biết của nàng một cái lá cây chân quý bao nhiêu không. Nếu là nàng này không có cứu qua mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng bạch y nữ tử dù sao cứu được hắn một mạng, hắn đương nhiên kéo không dưới mặt, lại muốn cái kia mảnh giá trị liên thành lá cây. Đã minh bạch cái kia ngươi nên tin tưởng, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, thậm chí có thể nói là ngàn năm có một. Ngươi làm thật không muốn. Bạch y nữ tử khóe miệng giơ lên chằm chằm lên trước mặt thanh niên tuấn tú, càng phát ra nhìn mình không thấu hắn. Nàng thân là nhân tiên dược viên chúa tể cùng tạo hóa cung đồng thọ, bái kiến không biết bao nhiêu đích nhân loại, đừng nói là của nàng một chiếc lá, coi như là một cây thần dược, những tiến vào kia nơi này tu sĩ cũng muốn đánh nhau chết sống. Cho nên, nàng vẫn cho rằng nhân loại đều là tham lam. Mà khi Lăng Tiên cự tuyệt về sau, nàng tự nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn, lần thứ nhất đối với nam tử này sinh ra hiếu kỳ. Như thế thần vật, ta đương nhiên muốn, chỉ là của ta không có lý do gì muốn. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Ngươi người này thật sự rất có ý tứ. Bạch y nữ tử cười nhạt một tiếng, nói. Cầm đi, cái này là chúng ta ngay từ đầu giảng tốt. Ta cũng không muốn làm một cái thất tín chi nhân. Vừa nói, nàng chậm rãi thu lại dáng tươi cười, dần dần chuyển thành ngưng trọng, rồi sau đó tay niết ấm công pháp, ý định lấy hạ mình một chiếc lá. Lập tức, một hồi vầng sáng màu trắng nõn nhộn nhạo mà ra. Ngay sau đó, một mảnh lớn chừng bàn tay bích lục lá cây nổi lên, tản mát ra thấm vào ruột gan hương thơm. Ô, đây cũng là trong truyền thuyết bất tử diệp sao? Nhìn qua giữa không trung bích lục lá cây, Lăng Tiên hai con ngươi nóng bỏng, liền hô hấp đều có chút dồn dập. Đây chính là trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh là bất tử lá, coi như là tuyệt đỉnh đại năng cũng sẽ điên cuồng. Đúng vậy, vật ấy có được khởi tử hoàn sinh lực lượng, có thể được xưng là thứ một thần dược. Bạch y nữ tử mỉm cười gật đầu, bất quá khuôn mặt lại có chút tái nhợt. Có thể thấy được. Xuất ra cái này cái lá cây đối với nàng hao tổn có chút không nhỏ. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là cầm cái này đủ để chứng minh nàng là một trọng tín thủ tín nữ tử. Chú ý tới của nàng suy yếu, Lăng Tiên lông mày đầu hơi nhíu, ăn cần nói. Tiên tử, ngươi không sao chứ? Không có gì đáng ngại, tuy nói tổn thất một ít lực lượng bản nguyên, bất quá tính dưỡng một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Bạch y nữ tử khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, mảnh này bất tử diệp ngươi đem đi đi, tương lai nếu là gặp được nguy cơ, có thể bảo vệ một cái mạng. Đa tạ tiên tử ban thưởng hậu hĩnh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hai con ngươi lửa nóng nhìn qua cái kia mảnh ấm ánh lá cây, trong lòng thập phần vui sướng. Đây chính là bất tử diệp, đã có được vật ấy, liền tương đương với có được điều thứ hai tánh mạng, trong này giá trị khó có thể tưởng tượng. Mà lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi kích động vạn phần. Vung lên tay áo, Lăng Tiên đem bất tử diệp thận trọng thu được, rồi sau đó hướng về phía nữ tử chắp tay một cái cười nói. Tiên tử đại ăn, Lăng Tiên ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu đang có chuyện cứ tới tìm ta. Dùng thiên tư của ngươi, tương lai thật là có thể đến giúp ta, coi như là một số đầu tư. Bạch y nữ tử khóe miệng mỉm cười, thu thủy bàn đôi mắt dễ thương nhìn xem Lăng Tiên, hiện lên vẻ mong đợi. Tựa hồ là đang mong đợi hắn trưởng thành là trí cường giả ngày nào đó. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, Lăng Tiên tuyệt đối sẽ không chối từ. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi nay ngày nói lời. Bạch y nữ tử cười nhạt lấy cười, khua tay nói. Tốt rồi, ngươi đi trước đi, ta muốn điều tức xuống. Được, tiên tử điều tức thân thể đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mà sau đó xoay người đi về phía một tòa khác nhà tranh. Tiến vào nhà tranh, hắn chậm rãi đi vào trên giường đá, rồi sau đó tâm niệm vừa động, phá trận thạch cùng đế thiên túi chứ vật cùng với cái kia mảnh bích lá cây màu xanh lục nổi lên. Đây cũng là chuyến này gặt hái được, thật sự là chuyến đi. Quy bơ, này không tệ a. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung ba loại bảo bối, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn dáng tươi cười, trong lòng phi thường thỏa mãn. Đế thiên túi chứ vật tạm thời không nói đến, bên trong đựng cái gì hắn còn không biết. Bất quá chỉ cần là phá trận thạch cùng bất tử diệp, liền là đủ lại để cho thiên hạ tu sĩ điên cuồng, Lăng Tiên tự nhiên là cảm nhận được thỏa mãn. Huống chi, phá trận thạch cùng bất tử diệp đại biểu ý nghĩa càng làm cho hắn kích động. Người phía trước đại biểu là kích toái tù tiên trận, có thể lại để cho hắn bước về phía tầng thứ cao hơn, thứ hai tắc thì tương đương với một cái mạng, vô cùng chân quý. Phá trận thạch đã cầm được tay, kế tiếp liền muốn bắt tay vào làm vào đi đột phá. Lăng Tiên cười cười, lẩm bẩm. Bất quá bây giờ, hay là trước nhìn xem đế thiên trong túi chứ vật đến tột cùng có cái gì đi. Vừa nói, hắn tay khẽ vẫy, màu vàng chứ vật túi bay đến trên tay của hắn. Đường đường tuyệt thế thiên kiêu, bá thiên liên minh chi chủ, chắc hẳn của cải sẽ phải rất giàu có. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi. Chỉ mong trong lúc này sẽ có để cho ta cảm thấy vui mừng bảo bối. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Túi chứ vật. Chương 315. Túi chứ vật. Trong túp liều, Lăng Tiên mặt lộ vẻ chờ mong, chuẩn bị đem đế thiên túi chứ vật mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Được xưng cùng giai vô địch thiên kiêu, bá thiên liên minh chi chủ, chắc hẳn của cải của nhà hắn cần phải có chút phong phú. Bất quá người này dù sao chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ, chưa hẳn sẽ gặp có kinh người bảo vật. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, vận chuyển thần hồn chi lực đánh thẳng vào cái kia màu vàng túi chứ vật. Lập tức, màu vàng túi chứ vật hiển lộ tài năng, tự chủ vận chuyển phía trên pháp trận phòng ngự, ý đồ chống cự vẻ này mạnh mẽ thần hồn chi lực. Nhưng mà, Lăng Tiên thần hồn sớm đã phá vỡ mà vào thất phẩm cảnh giới, mạnh mẽ kinh người. Hơn nữa đế thiên đã chết, túi đựng đồ này đã thành vật vô chủ, phía trên trận pháp không người chủ trì, tự nhiên là ngăn không được cỗ này thần hồn chi lực. Oành! Một tiếng vang thật lớn, kim sắc quang mang lập tức tiêu tán, túi chứ vật cũng theo đó mở ra. Hiện tại, liền lại để cho để ta xem một chút, trong lúc này có hay không bảo bối. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó đem thần thức tham tiến túi chứ vật. Chợt, sắc mặt của hắn dần dần biến hóa theo không đếm xỉa tới chuyển thành ngưng trọng. Một lát sau, hắn hít vào một hơi, trong hai tròng mắt hiện lên một tia chấn động. Không hổ là bá thiên liên minh chi chủ. Cái này có thể kiếm lời lớn. Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, tuy nhiên hắn sớm có đoán trước túi đựng đồ này bên trong vật phẩm tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Chỉ là mặc dù đế thiên thực lực có mạnh hơn nữa, bá thiên liên minh nội tình lại bàng sâu, nhưng hắn bất quá là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù sẽ không để cho chính mình thất vọng, nhưng là không hơn, sẽ không để cho chính mình kinh hỉ đi nơi nào. Nhưng mà, khi hắn đảo qua túi trữ vật về sau, mới phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp đế thiên của cải. Ở nơi này là kinh hỉ, quả thực có thể nói là cuồng hỉ. Mà lấy của cải của nhà hắn cùng tâm tính cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Trong lúc này thậm chí có cực phẩm linh thạch. Lăng tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó tâm niệm vừa động, một quả lớn chừng quả đấm linh thạch nổi lên. Viên này linh thạch dịch thấu trong suốt, như là hoa tuyết tinh khiết, hào không một chút màu tạp, mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra cực kỳ kinh người linh khí. Linh thạch chính là tu tiên giới thường thấy nhất một loại vật phẩm, bình thường bị tu sĩ trở thành giao dịch tiền. Tổng cộng chia làm 4 phẩm cấp, theo thứ tự là phẩm chất thấp, trung phẩm, cao phẩm cùng linh khí nồng nhất đích cực phẩm. Trước mắt này cái linh thạch không thể nghi ngờ là được thưa thức nhất cũng chân quý nhất cực phẩm linh thạch. Loại này linh thạch thập phần rất thưa thớt, tác dụng cũng tương đương cực lớn, bình thường một cái mỏ linh thạch ở bên trong tối đa cũng tựu ra sản 2-3 khối cực phẩm linh thạch, đây là tại mạch khoáng phẩm chất rất cao dưới tình huống. Bởi vậy có thể thấy được cực phẩm linh thạch đến tột cùng đến cỡ nào quý hiếm, giống như bình thường chỉ có những đỉnh phong kia thế lực, hoặc là tu sĩ cường đại mới có thể có được. Vì vậy, đương Lăng Tiên chứng kiến viên này cực phẩm linh thạch về sau tự nhiên là cảm nhận được khiếp sợ. Bất quá sau khi khiếp sợ, trong lòng liền tuôn ra một loại cuồng hỉ. Phải biết, một khối cực phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí tương đương với 100 vạn khối cấp thấp linh thạch, hơn nữa trên căn bản là có tiền mà không mua được, không ai sẽ ngốc đến dùng cực phẩm linh thạch đi hối đoái cấp thấp linh thạch. Bởi vì tại tu tiên giới cao phẩm linh thạch đều hết sức hiếm thấy, chớ nói chi là cực phẩm linh thạch rồi. Cực phẩm linh thạch, đây là ta lần thứ nhất chứng kiến. Lăng tiên tay cầm cực phẩm linh thạch, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, lập tức, khối linh thạch này tản mát ra sáng chói thần quang, một cổ bàng bạc linh khí hùng hậu khuyết tán ra, đem trọn cái nhà tranh bao phủ. Không chỉ có như thế, cổ linh khí khổng lồ này chảy ra đi, tràn ngập tại nhà tranh chung quanh, khiến cho đang tính tỏa điều tức bạch yên nữ tử, cùng với Yến Ngưng Chi bọn người dừng động tác trong tay lại, hướng phía Lăng Tiên chỗ ở nhà tranh nhìn lại, trên mặt của mỗi người đều hiện lên một tia chấn kinh. Quả nhiên không hổ là cực phẩm linh thạch, tốt linh khí nồng nặc. Lăng Tiên hít thật sâu một hơi trong không gian linh khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên ngoại trừ khiếp sợ còn có một tia hưng phấn. Bởi vì túi đựng đồ này bên trong cực phẩm linh thạch cũng không chỉ một khối. Một khối, hai khối chuyện này. Lại có 20 khối cực phẩm linh thạch. Lăng tiên kiểm lại một chút trong túi đựng đồ cực phẩm linh thạch, đè xuống kích động trong lòng hưng phấn, cười nói. Cái này có thể kiếm lời lớn, không nghĩ tới đế thiên của cải rõ ràng như vậy phong phú. Theo lý mà nói, hắn có được người tí hon màu tím, có thể cuồn cuộn không dứt sản xuất ngộ đạo liên mũi, sẽ không bởi vì cực phẩm linh thạch mà cao hứng đến cái dạng này. Nhưng mà, ngộ đạo liên mũi tuy tốt, có thể giúp người ta ngộ đạo, nhưng là công hiệu so sánh chỉ một. Cực phẩm linh thạch lại không giống với, ngoại trừ linh thạch đều cổ bị công hiệu bên ngoài, vật ấy chỗ dùng lớn nhất. Là có thể thúc giục một ít đại hình pháp bảo cùng với coi như trận pháp hạch tâm. Mà vật ấy vừa mới là luyện chế không gian truyền tống trận tài liệu một trong. Cho nên, Lăng Tiên mới sẽ cảm thấy kích động, bất quá rất nhanh, hắn liền đè xuống kích động, khôi phục ngày bình thường như vậy lạnh nhạt. Chỉ là trong nội tâm đối với túi đựng đồ này chờ mong càng phát ra nồng nặc. Vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện cực phẩm linh thạch loại bảo vật này, về sau chắc hẳn sẽ có càng thêm kinh người kỳ chân. Lăng tiên đầy cõi lòng chờ mong tiếp tục dùng thần thức dò xét túi trữ vật, hai con ngươi lập tức sáng ngời. Rồi sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, trên trăm cây lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược từ trong trữ vật đại bay ra, lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra thấm vào ruột gan hương thơm. Trên trăm cây linh dược, Đế thiên của cải quả nhiên phong phú, bất quá những cũng không tính là này chân quý, chính thức chân quý là một buôi này. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, phải tay khẽ vẫy, một cây màu lửa đỏ thảo dược nổi lên, lập tức bên trong vùng không gian này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Cùng hắn đồng thời, lòng kiên định cấp ra vật này tin tức. Phượng Linh Thảo, dược tính bá đạo, năm 7.000 năm có thể trợ tu sĩ tẩy kinh phạt tùy thoát thai hoán cốt, chính là một loại thập phần chân quý thần dược. Lăng tiên hai con ngươi lửa nóng, nhìn xem trước người giống như phượng hoàng lông chim vậy hỏa hồng dược thảo thỏa mãn cười nói. Quả nhiên là vật ấy, hắc hỏa linh căn tu sĩ tha thiết ước mơ thần dược. Chính như lòng kiên định cho ra tin tức như vậy. Phượng Linh cỏ có được trợ tu sĩ cải tạo thân thể thoát thai hoán cốt công hiệu thần kỳ, nhất là đối với hắc hỏa linh căn tu sĩ mà nói càng là tha thiết ước mơ kỳ chân hiếm thế. Không những được tăng lên linh căn phẩm chất, từ nay về sau tu hành đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định, lĩnh ngộ ra phượng hoàng bổn nguyên lửa thực lực tăng nhiều, chiến lực gấp bội. Có thể nói, đây cũng là một cây cực kỳ hiếm thấy thần dược, là đủ lại để cho hắc hỏa linh căn tu sĩ điên cuồng. Đáng tiếc, ta không phải hắc hỏa linh căn, hơn nữa mình căn cơ vô cùng vững chắc, đối với chính mình không có tác dụng lớn. Lăng tiên hơi có chút tiếc hận, bất quá, tuy nhiên vật ấy hắn không dùng được, lại có thể đem ra đổi lấy bản thân cần bảo vật coi như là một việc đại thu hoạch rồi. Đế thiên túi trữ vật quả nhiên là phong hậu vô cùng, không biết tiếp đó còn sẽ xuất hiện như thế nào kinh hỉ. Lăng tiên khóe miệng giơ lên càng phát ra mong đợi. Bất quá, khi hắn tiếp tục xem tiếp lúc, nhưng lại không phát hiện cái gì lại để cho hắn cảm thấy vui mừng bảo vật. Trừ đi một tí tán bể linh thạch là được một ít phẩm cấp không cao lắm pháp bảo đối với hắn mà nói không tính là bảo vật gì, điều này làm cho lăng tiên hơi có chút thất vọng. Bất quá, ngay tại hắn cảm thấy thất vọng thời điểm lại chợt phát hiện một cái ngọc chất quyển trục, hai con ngươi lập tức sáng. Nếu là nói, hắn đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhất, đó không thể nghi ngờ là được thần thông đạo thuật rồi. Dù sao từ hắn tu đạo đến nay, căn bản không có tu tập qua bất luận cái gì thần thông, dựa vào là đều là trí cường thiên nhãn chu thiên hạ mấy người cách biến hóa, cùng với 6 loại tối cường pháp tướng một trong chỉ thủ già thiên không. Tuy nhiên cách này mấy người loại thần thông đều đủ mạnh hoành, nhưng lại khó tránh khỏi có chút đơn điệu, hơn nữa lăng tiên luôn có một loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Vì vậy, hắn vẫn luôn đang mong đợi học tập mới đích thần thông, nhưng đáng tiếc tu đạo 6 năm, 2 lần tiến vào bí cảnh, hắn đều không có tìm được bất luận một loại nào thần thông. Mà ở tu tiên giới, ngọc giản bên trên đa số đều ghi lại thần thông hoặc là công pháp, cho nên, khi thấy quyển sách này về sau, lăng tiên trên mặt lập tức hiện lên vẻ mong đợi. Hy vọng, phía trên này ghi lại một loại thần thông phương pháp tu luyện. Nhưng tiếc, 3.000 thần ma là đế thiên thiên phú thần thông, chính là trời xanh ban tặng bảo thuật, không có khả năng truyền lưu thế gian. Nhìn xem trên tay ngọc chất quyển trục, lăng tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng, lẩm bẩm. Hiện tại, liền lại để cho để ta xem một chút, phía trên này đến tột cùng ghi lại đế thiên loại nào thần thông. Nói xong, hắn nhẹ nhàng mở ra quyển trục, lập tức vô tận thần hoa tràn ngập ra, sáng chói chói mắt. Tán. Lăng tiên vung tay áo một cái, lại để cho đầy trời thần hoa tán đi, rồi sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía ngọc chất quyển trục. Chỉ thấy thượng diện khắc đầy cực nhỏ chữ nhỏ, mỗi một chữ đều lưu chuyển lên kim quang, nhìn về phía trên huyền diệu vô cùng thần dị phi phàm. Đây là. Lăng tiên chăm chú đọc lấy trên quyển trục chữ cổ, trong hai tròng mắt thần thái càng ngày càng sáng, trên mặt sắc mặt vui mừng cũng càng ngày càng đậm. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, trên mặt tràn đầy vui sướng ý. Hắn vốn cho là quyển trục cho dù thật sự ghi lại thần thông tối đa cũng chỉ là một cửa tiểu thần thông mà thôi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, phía trên này ghi lại thần thông. Rõ ràng đế thiên cùng hắn lúc giao thủ thi triển vài loại cường hãn thần thông. Bạch hổ tiếu càn khôn. Cấm thần ấm. Nhật Nguyệt Ấm. Ba loại đại thần thông, mỗi một chủng đều thập phần cường đại, uy chấn 36 đảo, là thế nhân sở biết rõ. Lăng Tiên lúc trước đối mặt cái này ba loại thần thông lúc, tuy nhiên cuối cùng nhất đem tan vỡ, nhưng là quả thực phí hết một phen tay chân, bởi vậy có thể thấy được cái này ba loại thần thông cường hãn bao nhiêu. Không thể tưởng được, phía trên này vậy mà ghi lại ba loại đại thần thông, ta thật đúng là gặp may mắn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, khắp khuôn mặt là vui vui mừng cùng thỏa mãn. Ba loại thần thông đều không ngoại lệ, đều là cường hoành vô cùng. Đương nhiên, luận phẩm cấp uy lực tự nhiên là cùng chỉ thủ già thiên không kém cách xa vạn dặm, chớ nói chi là cùng chu thiên hạ so sánh với. Bất quá, nếu là Lăng Tiên đem ba loại thần thông học hội về sau, không thể nghi ngờ nhiều hơn vài loại chiến đấu thủ đoạn, về sau cùng người giao thủ sẽ càng thêm linh hoạt đa dạng. Cũng không cần vừa ra tay, liền vận dụng chí cường thiên nhãn chu thiên hạ bại lộ áp chủ bài. Cho nên, hắn tự nhiên là cảm nhận được vui sướng. Thu hoạch lần này thật không nhỏ, cực phẩm linh thạch, phượng linh thảo, phá trận thạch, ba loại thần thông, hơn nữa bất tử diệp, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nhìn xem trước người chúng nhiều bảo vật, mà lấy tâm tính của hắn cũng không miễn có chút kích động. Không hề nghi ngờ, những đều là bảo vật này vật, mỗi một dạng đều sẽ khiến một hồi gió tanh mưa máu, khiến cho vô số tu sĩ đánh bể đầu tranh đoạt. Nhưng mà dưới mắt, những bảo vật này hết thảy bị Lăng Tiên đoạt được, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy kích động cùng thỏa mãn. Thấy vậy, lần thứ nhất đến Tạo Hóa Cung, ta xem như thu hoạch lớn nhất người. Lăng Tiên trên mặt nhộn nhạo, sắc mặt vui mừng, đem ánh mắt rời về phía quyển trục, rồi sau đó đắm chìm tâm thần. Tiếp đó, liền đem cái này ba loại đại thần thông học hội, lần sau cùng người lúc giao thủ, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm linh hoạt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Nghiên cứu tập luyện cùng trở về. Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn 36 ở trên đảo có chút danh tiếng đại thần thông, có thể thi triển ra vô hình sóng âm tan vỡ hết thảy trở ngại. Nếu là tu luyện tới cao thâm bước, càng là có thể triệu hồi ra Bạch Hổ hư ảnh, uy lực tăng lên gấp bội. Vô luận là quần công hay là solo đều cũng coi là một môn không sai thần thông. Cấm thần ấm cùng Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn đồng dạng tại 36 ở trên đảo rất có uy danh. Có thể đem công kích của đối thủ định trụ, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể ngắn ngủi định trụ hư không, có thể nói cường đại. Đế Tiên liền từng dùng phương pháp này định trụ Lăng Tiên chiến thần kích, tuy chỉ có như vậy trong nháy mắt. Nhưng là đủ để chứng minh, loại này thần thông chỗ cường đại. Loại thứ ba thần thông là Nhật Nguyệt Ấm, có thể hóa thành huy hoàng mặt trời cùng lạnh như băng hàn nguyệt, một viêm lạnh lẽo, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là đơn thuần uy lực, tại đây ba loại thần thông bên trong đương trúc mạnh nhất. Bất quá tổng thể mà nói, cái này ba loại thần thông mỗi người mỗi vẻ, đều gọi là cường đại thần thông. Giờ phút này, Lăng Tiên khoanh chân ngồi tại trên giường đá, tụ tinh hội thần nhìn xem ngọc giản bên trên màu vàng chữ nhỏ, bắt đầu tu tập cái này ba loại đại thần thông. Trước tu luyện cái này Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn đi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, ý định trước tu tập cái môn này tương đối mà nói so sánh đơn giản thần thông. Rồi sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái. Một mảnh tinh thể sáng long lanh màu tím cánh sen nổi lên tiến vào lấy trong miệng của hắn. Rồi sau đó, hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, đắm chìm tâm thần, mượn nhờ ngộ đạo liên mũi cường đại thần hiệu quả tiến nhập ngộ đạo cảnh. Theo lý mà nói, mặc dù là có ngộ đạo liên mũi bực này thần dược trợ giúp, cũng không khả năng nhanh như vậy liền tiến vào ngộ đạo cảnh. Bất quá Lăng Tiên ngộ tính thật sự là rất cao, điểm này tại hắn vẫn cái phàm nhân lúc, liền có điều thể hiện. Cho nên, mặc dù là không tá trợ ngộ đạo liên mũi, hắn cũng có thể tại trong vòng nửa canh giờ tiến vào loại này thần kỳ cảnh giới. Dưới mắt phục dụng ngộ đạo liên mũi tự nhiên là nhanh đến mức khó mà tin nổi, lập tức liền lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Hiện tại, bắt đầu nghiên cứu tập luyện đi. Lăng Tiên tự nói một câu, Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn tu luyện phương công pháp xông lên đầu, hắn chạy xe không tâm thần chăm chú tìm hiểu loại này cường đại thần thông. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên thủy chung đắm chìm trong ngộ đạo cảnh ở bên trong, hai tai không nghe thấy cửa sổ ngoại sự, một lòng tìm hiểu Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn. Tìm hiểu thần thông loại sự tình này bởi vì người thiên tư bất đồng, cần thời gian tự nhiên cũng bất đồng. Có chút ngộ tính cực cao thiên tài có lẽ chỉ dùng mấy ngày liền học xong một loại thần thông, mà có chút ngộ tính không tốt tu sĩ thường thường cần phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể học hội. Thậm chí là cuối cùng cả đời đều khó mà hiểu thông. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên liền thuộc về người phía trước, tại hắn còn chỉ là một phàm nhân lúc. Thanh Thành Phương Đại Sư liền đối với ngộ tính của hắn khen không hề, bởi vậy có thể thấy được ngộ tính của hắn cao bao nhiêu. Vì vậy, chỉ là đã qua 3 ngày thời gian, hắn liền mở ra hai con ngươi, lập tức, hai đạo thần mang gào thét xuất hiện trong thời gian ngắn lại bình tĩnh lại. Rồi sau đó, tay hắn niết huyền diệu ấm công pháp, hít một hơi thật sâu, hướng về phía trước không gian giống to một tiếng, rống. Vô hình sóng âm khuyết tán mà ra, giống như mãnh liệt hổ khiếu sơn lâm, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, tư không chấn động. Rõ ràng nhưng cái môn này cường đại Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn, Lăng Tiên học xong, hơn nữa chỉ dùng 3 ngày thời gian. Cái số này không thể nghi ngờ là rất kinh người, nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người che mặt mà đi, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. 3 ngày thời gian học xong một loại cường đại thần thông đích xác rất kinh người một sự kiện, nếu là đặt ở tu sĩ khác trên người tự nhiên là một kiện đáng giá khoe khoang kiêu ngạo hành động vĩ đại. Bất quá đặt ở Lăng Tiên trên người cũng không tính được cái gì thần kỳ sự tình, có thể trong thời gian ngắn như vậy học hội là có lý có cứ đấy. Đầu tiên bản thân hắn ngộ tính liền rất mạnh lớn, tiếp theo. Hắn có ngộ đạo liên mũi tương trợ, tự nhiên có thể dễ dàng nắm giữ loại thần thông này. Ra, u, a. Chỉ là sơ thông mà thôi, còn không cách nào đạt tới triệu hoán Bạch Hổ hư ảnh tình trạng. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, tựa hồ là đối với chính mình 3 ngày qua lấy được thành quả cũng không hài lòng. Cũng may tại đây chỉ có một mình hắn, bằng không thì những lời này như là bị người ngoài nghe lời, chỉ sợ đều được tức giận thổ huyết. 3 ngày thời gian học xong Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn, tuy nhiên chỉ là sơ thông, nhưng đây cũng là hết sức kinh người một kiện sự tình, còn có cái gì không hài lòng. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ thời gian 3 năm đều không nhất định có thể học hội. U A A A Loại thần thông này tạm thời buông trước, đem hai loại khác học hội nói sau. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, rồi sau đó lần nữa lấy ra một mảnh ngộ đạo liên muối đặt ở trong miệng, ý định tu tập cấm thần ấm. May mắn, nơi đây không có đừng người, bằng không thì trông thấy hắn ăn vào ngộ đạo liên muối cùng uống nước tựa như, chỉ sợ lại phải tức giận thổ huyết. Đây chính là giá trị liên thành ngộ đạo liên muối, coi như là trưởng giáo cấp bậc cường giả người, cũng được thận trọng cất kỹ, đợi đến lúc thời khắc mấu chốt, mới chọn ăn vào. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là tu tập một môn thần thông, liền lấy ra chân quý ngộ đạo liên muối, đích thật là vô cùng xa xỉ, bất quá ai bảo hắn có vốn liếng này đâu này. Coi như là ăn một miếng ném một mảnh, hắn cũng lãng phí được rất tốt. Cứ như vậy, Lăng Tiên lần nữa lâm vào ngộ đạo cảnh, tìm hiểu cấm thần ấm loại này cường đại thần thông. Lúc này đây nếu so với trước đó lần thứ nhất kéo dài thời gian muốn dài trọn vẹn đã qua chừng 10 ngày, hắn mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, rồi sau đó nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí. Hô! Rốt cục hoàn thành. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hai tay chậm rãi hợp lại với nhau, lập tức. Sáng chói thần hoa tách ra khai mở đến, giống như trời xanh cùng lớn mà dung hợp đến một khối, trở về đến cái kia hỗn độn không mở đích thời đại hồng hoang. Mà mảnh không gian này cũng theo đó ngưng trệ. Nhưng mà đại khái chỉ là đã qua một hơi thời gian, không gian liền khôi phục bình thường. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không cảm thấy uể oải, ngược lại là hết sức hài lòng. Phải biết, cao thủ so chiêu không được phép chút nào chủ quan cùng sơ hở, đừng nhìn chỉ là một hơi thời gian, nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. U, A, A, A, cấm thần ấm uy lực không tệ, ngày sau có thể nhiều một loại chiến đấu thủ đoạn. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó lại lần nữa lấy ra một mảnh màu tím cánh sen, ý định nhất cổ tác khí, đem nhật nguyệt ấm cũng học hội. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn nuốt ngộ đạo liên múi lúc, bỗng nhiên cảm giác được vùng thế giới này rồi đột nhiên chấn động. Đùng! Giống như thiên quân nổi trống, vạn mã lao nhanh, tiếng nổ thật to chấn động cao thiên. Đây là... Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên nghĩ tới có quan hệ với tạo hóa cung miêu tả, cao mày nói. Hẳn là tạo hóa cung sắp đóng cửa, định đem tất cả mọi người truyền tống về đi rồi hả? Vừa nói, hắn từ trên giường đi xuống, rồi sau đó đẩy cửa đi ra phía ngoài. Yến Ngưng Chi mấy người cũng cảm nhận được thiên địa giữa không hiểu chấn động, nhao nhao theo riêng mình trong túp lều đi ra. Đông đông đông. Liên tiếp ba tiếng nổ chấn động bát hoang, vang vọng cõi trần. Ngay sau đó, bốn đạo kim quang từ trên chín tầng trời rủ xuống, phân biệt chiếu rọi tại Lăng Tiên bốn trên thân người. Đúng là tiếp dẫn chi quang. Quả nhiên là tạo hóa cung muốn đóng cửa, cũng tốt, chuyến này thu hoạch đã quá phong phú rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút nào thần sắc không muốn. Hắn lần này lấy được tạo hóa đã đủ nhiều, coi như là tất cả mọi người cơ duyên chung vào một chỗ, cũng chưa chắc sẽ có hắn nhiều. Cho nên, hắn cũng không có phản kháng, tùy ý đạo kim quang kia rơi vãi tại trên người của mình. Yến Ngưng Chi bọn người cũng là như thế, đều không có lựa chọn đối kháng tiếp dẫn chi quang. Một thì không cách nào cùng tạo hóa cung chống lại, hai là chuyến này thu hoạch đã đầy đủ, không cần phải tiếp tục mạnh ở lại chỗ này. Cà. Một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, Lăng Tiên bốn người những mày đều là cảm nhận được mãnh liệt mê muội cảm giác. Rồi sau đó, mấy người liền đang tiếp dẫn chi quang chiếu rọi xuống chậm rãi biến mất, đã đi ra tạo hóa cung. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317 Chiến hòa. Chương 317 Chiến hòa. Mặt trời treo cao buông xuống vô cùng hào quang, chiếu rọi tại Tử Dương Tông mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng mà, ánh mặt trời tuy nhiên đã mang đến ôn hòa, nhưng không cách nào xua tán Tử Dương Tông sở có người trong lòng hàn ý. Cái loại này hàn ý đến từ chính dưới mắt đại chiến. Giờ phút này, Tử Dương Tông tất cả nhân viên cầm đao kiếm, tại trưởng giáo chân nhân dưới sự dẫn dắt dục huyết phấn chiến, liều chết chống cự ngoại địch xâm lấn. Một cổ khí thế bàng bạc tràn ngập ra, từng đạo lạnh lùng sát ý mang tất cả tứ phương, tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng, đánh bạc tánh mạng tiến hành chống cự. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, Tử Dương Tông từ trên xuống dưới đồng tâm hiệp lực cùng đối thủ triển khai cắn xé nhau chém giết, gió lửa trải rộng toàn bộ Tử Dương Đồng ngày. Lăng Tiên mà nói thành sự thật. Hoàn toàn chính xác có người mượn tạo hóa cung mở ra cơ hội đối với Tử Dương Tông đã phát động ra chiến tranh. Bất quá lại không phải Ma Tiên Tử, mà là Tử Dương Tông đối thủ cũ Thạch Ngao Đảo mặt khác hai thế lực lớn. Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn. Cái này hai thế lực lớn cùng Tử Dương Tông oán hận chất chứa đã lâu, cho tới nay đều bởi vì địa bàn tài nguyên các loại tranh đấu gay gắt, ma sát không ngừng, bất quá trở ngại tam đại thế lực lẫn nhau ngăn được, cũng không có bộc phát ra đại quy mô chiến đấu. Ngay tại lúc tạo hóa cung mở ra lúc, Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Rồi sau đó điều binh khiển tướng, đem hết thảy đều kế hoạch được, rốt cuộc tại ba canh giờ trước đối với Tử Dương Tông phát khởi tổng tiến công. Dưới mắt, cái này ba phe thế lực liền tại Tử Dương Đồng ngày bên trong triển khai chém giết. Gió lửa khắp nơi trên đất, đánh giáp lá cà, Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn dốc toàn bộ lực lượng, thề phải đem Tử Dương Tông chém giết hầu như không còn. Giờ phút này, một tòa nguy nga hùng tráng trên đỉnh núi cao 36 ở trên đảo thế lực khắp nơi đại biểu đứng ở chỗ này, nhìn phía dưới phát sinh đại chiến đều không có lựa chọn nhúng tay. Một là không có lý do gì ra tay trợ giúp. Hai là không muốn nhúng tay, dù sao đây là Thạch Ngao đảo bên trên tam đại thế lực đối quyết, bọn hắn những người ngoại lai này tự nhiên là không tiện ra tay. Có ý tứ, không thể tưởng được Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn, vậy mà sẽ chọn ở phía sau ra tay. Một cách làm ăn mặc kiểu thư sinh nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông, nhìn phía dưới chiến trường trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả than nhẹ một tiếng, nói: "Đúng vậy a, ngay cả ta các loại cũng không nghĩ tới, bất quá không cách nào phủ nhận, đây là một cái cơ hội rất tốt, dù sao giờ phút này, Tử Dương Tông hơn phân nửa trúc cơ tu sĩ đều tiến vào Tạo Hóa Cung." "Đúng vậy, Thạch Ngao đảo thực lực tổng hợp yếu nhược, giống như bình thường đều là kết đan là sức chiến đấu cao nhất, trúc cơ là lực lượng trung kiên. Hôm nay Tử Dương Tông binh lực hư không đúng là phát động tổng tiến công thời cơ tốt." Một người trung niên đại hán chậm rãi mở miệng, hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói: "Các ngươi nói, chúng ta muốn không nên nhúng tay?" "Nhúng tay?" Cái kia nho nhã nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Tại sao phải nhúng tay? Tòa sơn quan hổ đấu không thật là tốt sao?" "Khặc khặc, không tệ, lão phu thích nhất xem cuộc vui rồi, tam đại thế lực ở giữa sống mái với nhau cũng không thấy nhiều." Một cái khuôn mặt âm lãnh lão giả cười quái dị một tiếng, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong lóe ra không có hảo ý hào quang, nói: "Đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi." "Nói đúng, bất quá lưỡng bại câu thương là không thể nào đấy, chúng ta ngược lại là có thể treo giá, mặc kệ phương nào chiếm ưu thế, ở hạ phong thế lực đều phải tìm kiếm trợ giúp của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta liền có thể sư tử mở rộng miệng rồi." Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông, khóe miệng lộ ra một màn không có hảo ý sáng tươi cười. "Ha ha, nói đúng." Lão giả kia cười ha ha một tiếng, chầm chầm vào phía dưới chiến trường, lẩm bẩm: "Theo dưới mắt cuộc này tới xem, tìm xin giúp đỡ nhất định là Tử Dương Tông, cũng không biết Tử Đông Lai biết lái ra như thế nào bảng giá." "Hắn nói không sai, theo dưới mắt tình thế đến xem, đích thật là Tử Dương Tông đang ở hạ phong. Cho dù Tử Dương Tông chiếm cứ địa lợi, nhưng là Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn mưu đồ bí mật hồi lâu, sớm đã xúi dục một cái quyền cao chức trọng Tử Dương Tông trưởng lão. Cũng chính là dựa vào sự giúp đỡ của người nọ, hai thế lực lớn nhân mã mới có thể tiến vào Tử Dương Tông, hơn nữa đã phá vỡ uy danh hiển hách Tử Vân Trận. Hơn nữa hai thế lực lớn bắt đầu bắt tay làm, Tử Dương Tông lớn nhiều hơn phân nửa trúc cơ kỳ tu sĩ lại tiến nhập Tạo Hóa Cung, tự nhiên là khó có thể địch nổi. Cho nên Tử Dương Tông đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, bị tàn sát không còn chỉ là vấn đề thời gian. Trên bầu trời, Tử Đông Lai áo bào phần phật, thần sắc âm trầm, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, đánh thẳng vào đối diện hai đại cao thủ. Đối diện với hắn đứng đấy hai trung niên nam tử, một người thân mặc áo bào trắng cầm trong tay linh kiếm, chính là Linh Kiếm Môn môn chủ. Khác cả người hắc y, thần sắc âm lãnh, đúng là Huyền Âm Tông trưởng giáo. Giờ phút này, hai vị này kết đan kỳ tu sĩ đang cổ động bản thân khí thế, cùng Tử Đông Lai tiến hành một hồi đặc thù quyết đấu. Oành! Gió nổi mây phun, bát phương chấn động. Ba cổ khí thế kinh khủng ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, rồi sau đó giằng co lại với nhau, hình thành một hồi đánh giằng co, nhất thời nửa khắc ở giữa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ! Tử Đông Lai hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút đỏ lên, cái trán cũng ẩn hiện mồ hôi, nhưng thấy hắn giờ phút này không thể nào dễ chịu. Dù sao, hắn là dùng sức một mình đối kháng hai đại kết đơn cường đại, cho dù Huyền Âm Tông cùng Linh Kiếm Môn trưởng giáo thực lực kém hơn hắn, nhưng giờ phút này bắt đầu bắt tay làm cũng không phải một mình hắn có thể chống lại. Bất quá, cho dù ngăn không được, hắn cũng phải buộc chính mình ngăn trở. Bởi vì hắn biết rõ, tại lực lượng trung kiên thiếu di sáu thốn hơn phân nửa dưới tình huống, chỉ có dựa vào đỉnh phong chiến lực đến quyết phân thắng thua, Nếu là hắn thất bại, cái kia Tử Dương Tông liền đã xong. Cho nên, hắn kiên định tín niệm, đem hết toàn lực coi như là nhiều chống đỡ một phút đồng hồ, cũng liền ý nghĩa nhiều hơn một phần hy vọng. Tử Dương Tông truyền thừa bất diệt hy vọng. Tử Đông Lai đừng dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Huyền Âm Tông trưởng giáo cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cánh tay phải nâng cao, mạnh mà bộc phát ra càng thêm hung hãn khí thế, đem Tử Đông Lai chấn động lùi lại mấy bước. Hừ, muốn diệt ta Tử Dương Tông, ngươi nên xuất ra bổn sự mới được. Tử Đông Lai hừ lạnh một tiếng, trường thương màu vàng ấm xuất hiện tại trên tay hắn. Rồi sau đó thân hình lói lên thẳng hướng hai đại cao thủ. Oành! Trường thương màu vàng ấm tách ra sáng chói thần hoa, nương theo lấy kiên định quyết tâm cùng uy lực khủng bố, như thần long bái vĩ giống như quét ngang phía trước hai người. Keng! Linh kiếm môn tông chủ cầm trong tay thanh phong, đẩy ra trường thương màu vàng ấm, rồi sau đó cùng Tử Đông Lai chém giết lại với nhau. Cùng lúc đó, Huyền Âm Tông trưởng giáo cũng triển động thân hình, gia nhập chiến cuộc, hiện lên vây kín xu thế đem Tử Đông Lai vây quanh. Bên kia, Tử Dương Tông cất giấu hai vị kết đan kỳ tu sĩ phá cửa ra cùng hai thế lực lớn kết đan kỳ cường giả chiến đến một đoàn. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng bất phân cao thấp. Nhưng ở phía dưới chiến cuộc, lại hiện ra nghiêng về đúng một bên trạng thái. Cho dù Tử Dương Tông trưởng lão cùng đệ tử liều chết chém giết tràn đầy ngọc thạch câu phần tử chiến không lùi quyết tâm, nhưng là đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ đều tiến vào tạo hóa cung. Kể từ đó, lực lượng trung kiên hư không chỉ dựa vào còn dư lại trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản khó có thể chống cự hai thế lực lớn liên thủ. Còn những luyện khí kỳ kia đệ tử, căn bản có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù nhiều hơn mấy vạn cái, cũng vô pháp ảnh hưởng chiến cuộc. Cho nên theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều Tử Dương Tông đệ tử ôm hận ngã xuống, bị hai thế lực lớn nhân mã tàn nhẫn chém giết. Sát! Tiếng hô, giết, rung trời, sát ý lành lạnh Tử Dương Tông tu sĩ dục huyết phấn chiến, tử chiến không lùi. Mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, liều lĩnh địa sông đi lên, tràn đầy ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Oành! Vô tận thần hoa sáng lạn sông lên trời, các loại pháp thuật mạn thiên phi vũ. Sao bay đầy trời? Ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Chết tiệt, mọi người đừng lùi bước, thề sống chết bảo vệ Tử Dương Tông. Đúng, tử chiến không lùi, thề sống chết bảo vệ Tử Dương Tông. Mọi người nhất định phải chịu đựng, đợi đến lúc tông chủ đem hai người kia chém giết, chúng ta thì có hy vọng rồi. Tử Dương Tông đệ tử lớn tiếng gào rú, càng phát ra kiên định thề sống chết không lùi tín niệm. Nhưng mà, chỉ có tín niệm là không đủ, thực lực mới được là hết thảy nguồn suối. Không có thực lực, chỉ có tín niệm thì có ích lợi gì. Cho dù Tử Dương Tông từ trên xuống dưới đồng tâm hiệp lực, thề sống chết không lùi, nhưng mà khó có thể ngăn cản hai thế lực lớn liên thủ. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều Tử Dương Tông đệ tử bị đối thủ chém giết, ôm hận ngã trên mặt đất, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chỉ là sau một lúc lâu thời gian, trên mặt đất liền ngã xuống mấy trăm cỗ thi thể, tuy nhiên cũng có hai thế lực lớn chết đi, nhưng là đại đa số đều là Tử Dương Tông đệ tử. Xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, bên trong vùng không gian này tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn qua phía dưới không ngừng ngã xuống đệ tử, Tử Đông Lai trái tim đều đang chảy máu, hắn đem bi thống hóa thành lực lượng quơ trên tay trường thương màu vàng ấm, hung hăng công hướng hai đại kết đan kỳ cường giả. Thế công hung mãnh, ra tay vô tình càng phát ra hung hãn. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là một người. Mặc dù đánh bạc tánh mạng chống cự, cũng khó có thể ngăn cản hai đại cường giả liên thủ oai. Tuy nhiên hắn hoàn toàn liền là một bộ đánh bạc tánh mạng đấu pháp, thà rằng dùng tổn thương đổi tổn thương, nhưng là đối thủ cũng đánh nhau thật tình thế không chỉ có không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng phát ra nguy hiểm. Sát! Tử Đông Lai nổ quát một tiếng, trường thương hổ hổ xanh phong, hung hăng thẳng hướng hai người. Bất quá hắn biết rõ, tự xem giống như dũng mãnh, trên thực tế lại đi tới cực hạn, tối đa cũng liền kiên trì nữa nhất thời nửa khắc, sẽ gặp bị đối thủ chém giết. Điều này làm cho hắn thầm than một tiếng, không khỏi nghĩ tới cái kia khóe miệng luôn cầm lấy một vòng nụ cười thanh niên. Ai, nếu là Lăng Tiên tại đây, vậy cũng tốt, tối thiểu nhất cũng có thể ngăn chặn một gã kết đan kỳ tu sĩ để cho ta áp lực giảm nhiều. May mắn, những lời này hắn là trong lòng nói, không để cho người khác nghe thấy. Bằng không thì, nhất định sẽ khiến cho cười vang. Đừng nói giỡn, tại Tử Dương Tông sống còn sắp, đem hy vọng ký thác một người trúc cơ kỳ tu sĩ, đây quả thực là buồn cười quá. Bất quá, Tử Đông Lai lại không cảm giác được ý nghĩ này của mình buồn cười. Hắn biết rõ Lăng Tiên chiến lực mạnh bao nhiêu, càng là tận mắt nhìn thấy cái kia yêu nghiệt đại chiến hỏa phượng, cho nên, hắn tự nhiên liền đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiên trên người. Lăng Tiên a Lăng Tiên, ngươi chạy nhanh theo Tạo Hóa Cung xuất hiện đi, nếu là ngươi có thể kịp thời xuất hiện, ta đây Tử Dương Tông tối thiểu nhất cũng có thể cam đoan truyền thừa không dứt. Tử Đông Lai âm thầm chờ đợi, động tác trên tay càng hung mãnh hơn, hoàn toàn liền là một bộ lối đánh liều mạng. Có thể là lên trời đã nghe được hắn chờ đợi, ngay tại hắn dốc sức chiến đấu hai đại cao thủ, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi không có chú ý chính hắn thời điểm trên bầu trời Tạo Hóa Cung bỗng nhiên chấn động, rơi vãi hạ một đạo đạo quang mang màu vàng. Rồi sau đó, phần đông trúc cơ kỳ tu sĩ ra hiện tại trong giữa không trung. Lăng Tiên cũng hiện ra thân hình, một ít bộ áo trắng, một màn kia cười nhạt, lại để cho Tử Đông Lai mắt hổ bên trong lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái. Đó là một loại gần như tử cảnh, chợt nhìn thấy hy vọng thần thái. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Phong độ tư thái. Chương 318. Phong độ tư thái. Trên bầu trời, phần đông trúc cơ kỳ tu sĩ tắm rửa tiếp dẫn chi quang từ Tạo Hóa Cung bên trong đi ra. Mỗi người phát ra khí tức đều đặc biệt cường đại, đứng ở nơi đó giống như núi cao nguy nga trầm trọng. Dù sao, những người này vốn là đã trải qua Tạo Hóa Cung hai đạo khảo hạch, đằng sau lại trải qua gian nan chém giết, có thể sống sót người tự nhiên là trong đó nhân tài kiệt xuất, trúc cơ cái cảnh giới này cường giả. Nhưng mà, tại những tu sĩ cường đại này ở bên trong có một người lại có thể nói bình thường, chu thân không có chút nào khí thế tràn ra, phảng phất là không có một người bước lên con đường tu hành phàm nhân. Nhưng lại thiên, hắn là những trong tu sĩ này, thậm chí là toàn trường trong tu sĩ tối dẫn người chú một cái kia một người. Người này mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, khóe môi nhích lên một vòng nụ cười như có như không. Quanh thân rõ ràng không có bất kỳ khí thế tràn ra, nhưng lại lưu chuyển lên một loại đạo vận, huyễn hoặc khó hiểu, khó nói lên lời. Hơn nữa, khí chất của hắn đạm bạc yên lặng, siêu phàm thoát tục, phảng phất trích lạc tiên nhân lâm phàm bụi. Cho nên, người này vừa xuất hiện, liền tròng lên chúng nhiều tu sĩ cường đại quang mang, phảng phất đã thành duy nhất trong thiên địa, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Kẻ này là ai? Như vậy khí độ quả thực bất phàm. Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông, nhìn xem trên bầu trời thanh niên áo trắng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Không tệ không tệ, rõ ràng không có chút nào khí thế tràn ra, lại có thể phủ ở những nhân tài kiệt xuất kia quang mang, để cho chúng ta cái thứ nhất chú ý tới hắn, xác thực không tầm thường. Một lão giả tiên phong đạo cốt vuốt vuốt hồ tu trên mặt dày tràn đầy tán thưởng. Đúng vậy, bực này phong thái, lâm gia chúng ta mạnh nhất thiên kiêu cũng không sánh nổi. Một người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, nhìn về phía trước thanh niên tuấn tú, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, chần chờ nói. Đợi một chút. Các ngươi dùng thần hồn chi lực, hảo hảo quan sát một chút kẻ này. Hả? Nghe thấy lời ấy, trên ngọn núi mấy vị kết đan kỳ cường giả khẽ giật mình, rồi sau đó vận chuyển thần hồn chi lực. Lần nữa nhìn về phía Lăng Tiên. Rồi sau đó, sắc mặt của bọn hắn bắt đầu đã có biến hóa, cuối cùng ngay ngắn hướng hít vào lấy một luồng lương khí. Đây là trúc cơ cực cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, người này vậy mà đạt đến trúc cơ vô địch cảnh. Khó trách ta cảm giác được trên người hắn ẩn ẩn có một loại vương giả uy áp. Không dám tin a, tộc của ta đã có trên trăm năm không có xảy ra trúc cơ vô địch cảnh thiên kiêu, kẻ này đến cùng có lai lịch gì. Vậy mà có thể cùng sánh vai Tiềm Long bảng bên trên cái kia hai cái yêu nghiệt. Mọi người tại đây nhao nhao khiếp sợ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ nồng nặc tán thưởng còn có một tia không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, những người này có thể đều là cao cao tại thượng kết đan kỳ tu sĩ, tâm tính đều là lạnh nhạt vô cùng, vậy sự tình căn bản là không có cách lại để cho kinh ngạc của bọn hắn, chớ nói chi là cảm thấy chấn kinh rồi. Nhưng mà dưới mắt, lại bởi vì Lăng Tiên ngay ngắn hướng chấn động, đây là một việc tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Bất quá nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, vậy cũng là bình thường, một người trúc cơ vô địch cảnh vương giả coi như là nguyên anh lão tổ cũng đều vì chi kinh ngạc. Lăng Tiên, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Chứng kiến Lăng Tiên hiện thân, Tử Đông Lai trong hai tròng mắt lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái. Đó là một loại tên là vi vọng thần thái. Phía dưới đang liều mạng chém giết người hai phe mã cũng bởi vì chợt phát hiện người một đám người ngừng dừng lại công kích. Mà khi những Tử Dương Tông kia đệ tử chứng kiến Lăng Tiên về sau, trên mặt đều là hiện lên vẻ vui mừng. Mau nhìn, là Lăng công tử. Lăng công tử xuất hiện. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi, chỉ cần có Lăng công tử tại, nhất định có thể hộ chúng ta chu toàn. Đúng vậy a, Lăng công tử rốt cuộc đã trở về, hơn nữa ta Tử Dương Tông phần đông trưởng lão, nhất định có thể đem hai thế lực lớn đánh chạy. Phần đông đệ tử thần tình kích động, nhìn qua lơ lửng ở trên trời Lăng Tiên, viên kia nguyên bản vốn đã lòng tuyệt vọng lại độ nhảy lên tràn đầy tin tưởng. Có thể thấy được, bọn hắn tin chắc Lăng Tiên nhất định có thể hộ Tử Dương Tông chu toàn. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên xuất hiện tại Tử Dương Tông đến nay, đã làm quá nhiều chấn nhiếp nhân tâm hành động vĩ đại quá mức bị thế nhân cho rằng chuyện không thể nào. Dần dà, hắn ở đây Tử Dương Tông tất cả mọi người, nhất là ngọn nguồn tầng đệ tử trong nội tâm, mấy người có lẽ đã thành một cái không gì không thể thần linh. Cho nên, những người này thập phần tin tưởng Lăng Tiên, cái gì đến đã đến một loại mù quáng đích tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn phía dưới giống như tu la địa ngục giống như cảnh tượng thê thảm, Lăng Tiên lông mày không khỏi nhăn lại. Những mới từ kia tạo hóa cung đi ra ngoài Tử Dương Tông trưởng lão cũng sắc mặt đại biến, không rõ vốn là yên tĩnh tường hòa Tử Dương Đồng Thiên, làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Cút cho ta. Phát giác được mọi người nghi hoặc, Tử Đông Lai nóng lòng giải thích, hắn cưỡng ép hiếp bộc phát ra càng thêm hung hãn lực lượng, đem hai đại cao thủ bức lui, rồi sau đó thừa cơ bước ra thối lui đến lấy mấy bên ngoài trăm trượng. Thấy thế, Lăng Tiên thân hình lói lên, lập tức đi vào Tử Đông Lai trước người, hỏi, tông chủ, ngươi làm sao vậy? Ta không sao. Tử Đông Lai khoát khoát tay, nhìn xem phía trước mặt Lăng Tiên cùng với phi nhanh chóng chạy tới trưởng lão, gượng cười nói. Thật sự là ngày thương ta Tử Dương Tông cho các ngươi kịp thời xuất hiện. Lăng Tiên mày nhăn lại, nhìn thoáng qua tóc tai bù xù, khí tức hư nhược Tử Đông Lai. Lại nhìn một chút phía dưới chân cụt tay đứt, không khỏi thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, ta câu nói kia vậy mà thành sự thật. Khù khù. Đúng vậy a. Tử Đông đến miễn cưỡng bài trừ đi ra một nụ cười, nhìn xem đã đi tới bên người rất nhiều trưởng lão, trầm giọng nói. Ta nói ngắn gọn, ngay tại ba canh giờ trước, Linh Kiếm Môn cùng Huyền Âm Tông liên thủ đối với ta Tử Dương Tông phát khởi công kích, dưới mắt đã đến sống chết trước mắt, ta hy vọng các ngươi có thể liều chết chiến đấu, hộ ta Tử Dương Tông truyền thừa không dứt. Nghe vậy, các vị trưởng lão tâm đầu trầm xuống, cho dù sớm có đoán trước, nhưng là nghe được Tử Đông Lai chính miệng nói ra, vẫn là cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá bọn hắn minh bạch, giờ phút này tình thế thập phần khẩn cấp. Không phải nói nhảm thời điểm, đều là nặng nề ôm quyền, trăm miệng một lời nói. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định liều chết mà chiến, hộ ta Tử Dương Tông truyền thừa không dứt. Tử Đông Lai thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Rất tốt, các ngươi nhanh đi trợ giúp phía dưới đệ tử, nơi này có ta. Vâng. Hơn 10 vị trí trưởng lão hét lớn một tiếng, không có nhiều lời nói nhảm, lập tức hướng phía Hạ Phương bay đi, ý định trợ giúp những sắp kia chết hết Tử Dương Tông đệ tử. Khắc, khắc. Theo Tạo Hóa Cung ở bên trong đi ra thì phải làm thế nào đây? Mấy người người trúc cơ kỳ con sâu cái kiến, chẳng lẽ còn có thể cải biến chiến cuộc hay sao? Huyền Âm Tông trưởng giáo cười khằng khặc quái dị, âm lãnh hai con ngươi giống gơ, bơ, cơ, hơ, như rắn nhìn xem Tử Đông Lai. Đúng vậy, Tử Đông Lai, ta mời ngươi là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Linh Kiếm Môn Tông chủ ánh mắt yên tĩnh, lời nói càng là gợn sóng không kinh, phảng phất là đang trần thuật một sự thật. Ngươi làm mộng. Tử Đông Lai trong cơn giận dữ, cưỡng ép hiếp nhắc tới một ngụm nguyên khí, ý định tiếp tục xông lên phía trước, cùng hai đại cao thủ mở lại đại chiến. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn bước ra ba bước, liền rốt cuộc ép không được thương thế bên trong cơ thể, nhổ ra hai ngụm máu tươi. Khù khù, chết tiệt, vết thương cũ phát tác sao? Tử Đông Lai sắc mặt trắng bệch, trên mặt hiện lên một tia buồn bã sắc. Không nghĩ tới lại đang thời khắc mấu chốt này, mình vết thương cũ rõ ràng phát tác. Thấy thế, Lăng Tiên nhướng mày thở dài nói. Tông chủ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, để cho ta đi. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, áo bào trắng tùy theo múa. Rồi sau đó, một câu bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh lời nói chậm rãi truyền ra, vang vọng toàn bộ Tử Dương Tông. Đến đây đi, để cho ta Lăng Tiên tới trước lĩnh giáo hai vị biện pháp hay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Khai chiến. Chương 319. Khai chiến. Đến đây đi, để cho ta Lăng Tiên tới trước lĩnh giáo hai vị biện pháp hay. Nhàn nhạt một câu vang lên, âm lượng không lớn, nhưng lại vang vọng toàn bộ Tử Dương Đồng Thiên, tất cả mọi người chịu khẽ giật mình. Rồi sau đó, hai thế lực lớn nhân mã nhao nhao phát ra từng tiếng cười nhạo lấy Lăng Tiên không biết tự lượng sức mình thật quá ngu xuẩn. Mà ngay cả mấy vị kia kết đan kỳ tu sĩ cũng lắc đầu thở dài, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã biết Lăng Tiên chính là một trúc cơ vương giả, nhưng mà không cho rằng hắn có khiêu chiến hai đại kết đan cường giả tư cách. Dù sao kết đan cùng trúc cơ ở giữa chênh lệch vô cùng cực lớn, giống như rãnh trời giống như, ngay cả là trúc cơ vô địch vương giả cũng chưa chắc có thể vượt qua. Nhưng mà, đương Lăng Tiên nói ra những lời này về sau, sở hữu Tử Dương Tông tu sĩ trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Bọn hắn đối với Lăng Tiên đã sùng bái đã đến trình độ nhất định, hơn nữa chính mắt thấy hắn đại chiến hỏa phượng, tự nhiên là tin tưởng hắn có khiêu chiến kết đan kỳ cường giả tư cách. Tử Đông Lai cũng là như thế, bất quá hắn cùng mọi người đều rất rõ ràng, Lăng Tiên mặc dù cường thịnh trở lại, cũng mơ tưởng đánh vỡ luật thép. Đem kết đan kỳ cường giả đả bại. Bọn hắn chỉ hy vọng Lăng Tiên có thể đem hai đại cao thủ ngăn chặn một có thể lập tức. Mà ngay cả Lăng Tiên chính mình cũng cho là như vậy. Hắn cũng không có cuồng vọng đến cho là mình có thể đem trước mắt cái này hai tên kết đan cường giả chém giết. Tuy nhiên hắn đã đột phá đến trúc cơ cực cảnh, chiến lực hơn xa lúc trước, nhưng cái này chỉ là tại trúc cơ kỳ vô địch. Đối mặt kết đan kỳ cường giả vẫn là kém hơn một chút, khó có thể vượt qua đạo kia ránh trời. Bất quá, Lăng Tiên tại không cực cảnh trước, là được chính diện đối chiến kết đan cường giả, hôm nay càng cường đại rồi một đoạn, cho dù không phải hai đại cường giả đối thủ, nhưng ngăn chặn một hồi vẫn là không có vấn đề đấy. Khắc, khắc, có ý tứ. Huyền Âm Tôn trưởng giáo cười quái dị một tiếng, điềm nhiên nói. Thế đạo này thay đổi sao, lúc nào một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cũng dám khiêu chiến kết đan cường giả. Thế đạo này không có đổi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn xem đối diện hai đại cao thủ thản nhiên nói. Chỉ là ngươi một mực đều không có gặp được, một cái có can đảm dùng trúc cơ chi lực, khiêu chiến kết đan oai mà thôi. Thú vị, ta Ninh Vô Cực sống 200 năm lâu. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thú vị như vậy tiểu hoa nhi. Huyền Âm tông trưởng giáo phủi tay, trên mặt tái nhợt lộ ra một màn nụ cười rủi rị, nói. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng hẳn là một phương thiên kiêu, không bằng gia nhập ta Huyền Âm tông như thế nào. Làm một cái xuống dốc đến lại để cho trúc cơ tu sĩ xuất chiến thế lực chiến đấu, nhưng không đáng a. Đúng vậy, nếu là ngươi chịu gia nhập ta Linh Kiếm môn, ta Lý Kiếm một có thể lần nữa đồng ý trực tiếp cho ngươi làm đệ tử chân truyền, như thế nào? Linh Kiếm môn trưởng giáo bỗng nhiên mở miệng, mặc dù hắn rất tốt đã ẩn tàng cảm xúc, nhưng là trong hai tròng mắt nhưng lưu lại một tia chấn kinh. Rõ ràng nhưng, hắn phát hiện Lăng Tiên tu vi động lòng yêu tài. Vẫn là được rồi, ta tự do đã quen chịu không nổi ước thúc. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, áo bào trắng theo gió nhộn nhạo. Nghe vậy, hai người sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bọn hắn thế nhưng mà cao cao tại thượng kết đan kỳ cường giả, khi nào tự mình mời qua một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà dưới mắt, hai người chính miệng tương yêu, lại bị Lăng Tiên cử tuyệt, trong lòng tự nhiên bay lên một cơn lửa giận. Được, rất tốt. Ninh Vô Cực thần sắc âm trầm, âm cười lạnh nói. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người khác. Ninh huynh, đừng nói nhảm với hắn rồi. Lý Kiếm một thần sắc lạnh như băng thản nhiên nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Gia nhập ta Linh Kiếm môn là thiên tài, không gia nhập chính là phế vật, cao hơn nữa thiên tư cũng vô ích. Không hổ là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, quả nhiên bá đạo. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần tình vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, cũng không bởi vì hai đại cao thủ uy hiếp mà có chỗ động dung. Ta tuyệt không cho phép một cái thiên tư cực cao thủ người sống trên đời. Lý Kiếm một mặt cho lạnh lùng, trên tay thần kiếm phun ra nuốt vào thần hoa, tản mát ra sát ý lạnh như băng. Lựa chọn của người thông minh. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười. Dần dần chuyển thành lạnh như băng, hắn nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, chậm rãi hộp ra hai chữ. Đến chiến. Vừa mới nói xong, áo bào trắng tùy theo cuồng vũ, cả vùng không gian hào khí bỗng nhiên ngưng tụ. Hả? Không hổ là đột phá đến trúc cơ cực cảnh đích thiên kiêu, quả nhiên có vài phần thực lực. Lý Kiếm một nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, nhưng hắn là đường đường kết đan kỳ mạnh người, căn bản sẽ không cho rằng Lăng Tiên có thể uy hiếp được chính mình. Động thủ. Quát lạnh một tiếng, Linh Kiếm môn chi chủ cầm trong tay thần kiếm, tách ra tài năng tuyệt thế thẳng hướng Lăng Tiên. Ca. Lạnh lùng sát cơ đập vào mặt. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, Chu Tuyệt Hung kiếm gào thét xuất hiện, đón nhận cái kia thanh thần kiếm. Keng. Hai kiếm giao tiếp nháy mắt, Lý Kiếm vừa cảm thụ đến chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm truyền tới lực lượng, không khỏi hơi biến sắc mặt, thật không ngờ Lăng Tiên cư nhiên như thế mạnh mẽ, đơn thuần lực công kích lời mà nói. Vậy mà không kém hơn hắn bao nhiêu. Điều này làm cho trên mặt hắn đã hiện lên một tia khiếp sợ. Bất quá dưới mắt, hắn căn bản không có thời gian đa tưởng, chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm tách ra sáng chói thần hoa, lần nữa đánh tới thẳng đến cổ họng của hắn. Hừ, cút cho ta. Lý Kiếm một hừ lạnh một tiếng, ba thước thanh phong gào thét xuất hiện, nương theo lấy khí thế khủng bố, cùng Chu Tuyệt kiếm lần nữa quấn quyết lấy nhau. Keng keng keng. Hai thanh thần kiếm hào quang tỏa sáng, một bên là đỏ thấm như máu, một bên là vàng nhạt như nguyệt, đều là chói mắt vô cùng, đem phiến chiến trường này đều bao phủ. Đối mặt một vị kết đan sơ kỳ cường giả, Lăng Tiên thi triển ra toàn bộ thực lực, không dám cùng chút nào chủ quan, đưa tay ở giữa bộc lộ tài năng, sát cơ hiển thị rõ. Trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ không dưới hơn 10 chiêu. Lý Kiếm một càng đánh càng là kinh hãi, tuy nhiên hắn không sợ cái này người trúc cơ vương giả, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiên vậy mà nhưng hắn chính diện đối chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết, ngay từ đầu nhưng hắn là nhận định Lăng Tiên cho dù cường thịnh trở lại, cũng khó có thể chống cự chính mình mấy chiêu. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại cùng hắn giao thủ hơn 10 chiêu. Lại có thể nào không cho hắn cảm giác đến kinh hãi. Đồng dạng cảm thấy kinh hãi không chỉ hắn một người, Ninh Vô Cực cùng Tử Đông Lai cùng với trên ngọn núi kia kết đan kỳ tu sĩ, cũng bởi vì phát sinh trước mắt một màn có chút sững sờ. Bất quá, khi mọi người nghĩ đến Lăng Tiên chính là trúc cơ vương giả về sau, cũng liền bình thường trở lại. Theo trên lý luận mà nói, trúc cơ vương giả xác thực có thể chống lại kết đan tu sĩ, bởi vì đem làm tu sĩ đột phá đến cực cảnh về sau, trong cơ thể pháp lực sẽ phát sinh lần thứ nhất biến chất. Lực công kích mặc dù so bất thường kết đan cường giả, cũng chỉ là chỗ thua kém một đường mà thôi. Cho nên, Lăng Tiên cùng Lý Kiếm giao thủ một cách hơn 10 chiêu, tuy nhiên vượt ra khỏi lẽ thường, nhưng là đã ở có thể tiếp nhận phạm vi. Thật dù gì tiểu tử, lại có thể dùng trúc cơ chi lực chống lại kết đan oai. Ninh Vô Cực nhíu mày, hắn là một cẩn thận người, vì phòng ngoài ý muốn, hắn quyết định ra tay, đem Lăng Tiên mau chóng chém giết. Thân hình lói lên, Huyền Âm Tông chi chủ cường thế ra tay, gia nhập chiến cuộc. Oành! Khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, phong vân tùy theo bắt đầu khởi động, là thiên địa vẻ thay đổi. Rồi sau đó, hai đánh một cuộc diện hình thành, hơn nữa là hai cái kết đan kỳ cường giả, liên thủ công kích một người trúc cơ kỳ đích thiên kiêu. Lập tức, Lăng Tiên áp lực tăng gấp đôi.